Thiên Kiêu Chiến Kỳ 291 chương 2870 cửu kiếm trật tự oanh oanh oanh, từng đạo chói mắt sáng rỡ thần tiễn vạch phá hư không, giống như cửu thiên lạc thần hồng, chi chít chỗ chỗ rơi vào hẻm núi bên trên. Kinh khủng vô lượng thần huy tùy theo bắn tung tói nổ đùng, quang hoa lóa mắt, đem kia phiến thiên địa bao trùm. Tỉnh Trung Nguyệt Dương cung như điện, bắn tên như gió, đem một thân tiến đạo tạo nghệ nơi này khắc cực điểm phóng thích. Không có bất kỳ cái gì giữ lại trong lúc nhất thời. Cách này oanh minh như kinh lôi liên miên. Phủ cận ngàn dặm chi địa đều là bày biện ra sụp đổ hủy diệt cảnh tượng. Mà kia hẻm núi bốn phía, tầng tầng có thể xưng tuyệt thi thần cấm thì tại loại này mưa to gió lớn công phạt phía dưới từng tầng chỗ bị phá ra. Không ngừng khuyết tán. Cho đến nửa khắc đồng hồ sau, trong hạp cốc hỏa kiêu đã là mặt mũi tràn đầy sát cơ. Hắn đã phát giác được. Như dạng này trạng thái tiếp tục kéo dài, hẻm núi bốn phía cấm trận chú định sẽ bị triệt để bài trừ. Tiến đạo chi lực, giảng cứu nhất kích tất sát. Có thể hắn lại như thế ngu xuẩn ở đây làm bừa. Nếu ta không nhìn lầm, cho tới bây giờ, hắn thể lực đã tiêu hao rất nhiều, không chống được bao lâu. Cửu cực đạo đài bên trên, ngồi xếp bằng Thương Phù Phong lạnh lùng mở miệng. Đại nhân, không bằng thừa này cơ hội, ta ra ngoài giết chết hắn. Hỏa kiêu đằng đằng sát khí. Vu giáo vốn là xem Phương Thốn Sơn là tử địch, bây giờ bị Tỉnh Trung Nguyệt tìm tới cửa cuồng oanh loạn tạc, đã để hỏa kiêu nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Lại chờ, Thương Phù Phong nội tâm cũng có được một tia tức giận. Chứng đạo thời điểm, kiêng kỵ nhất bị nhân quấy nhiễu. Hắn mặc dù có thể dùng chặt đứt hết thầy cảm giác, dốc lòng tu đạo, có thể cái này hẻm núi ngoài có Tỉnh Trung Nguyệt tại, cuối cùng để hắn không yên lòng, cũng vô pháp đi dốc lòng chứng đạo. Nếu không một khi xảy ra bất chắc, cực dễ dàng phát sinh nguy hiểm. Đại nhân, còn phải đợi đến khi nào? Hỏa kiêu hỏi. Tỉnh Trung Nguyệt tuy là Phương Thốn truyền nhân, nhưng bây giờ đã là linh giáo một tên linh chủ. Lần này thoạt nhìn là hắn lẻ loi một mình hành động, có thể bảo vệ không cho phép phủ cận phải chăng còn có cái khác giúp đỡ? Thương Phù Phong ánh mắt chớp động. Trước đó, hắn sở dĩ một mực trốn ở trong hạp cốc, liền là lo lắng hôm nay tới đây quấy nhiễu hắn phá cảnh. Không chỉ Tỉnh Trung Nguyệt một người. Âm âm trò chuyện lúc, Tỉnh Trung Nguyệt vẫn tại xuất thủ. Từng đảo mũi tên gào thét mà đến, đánh cho hẻm núi bốn phía cấm trận kịch liệt lăn lộn không thôi. Không bao lâu tựu chỉ còn lại một tầng lồng ánh sáng màu vàng ấm vẫn còn ở đó. Cái này khiến hỏa kiêu trong lòng cũng lo lắng. Nói, đại nhân, không thể đợi thêm nữa. Đúng lúc này, tại Thương Phù Phong tầm mắt bên trong, hẻm núi bên ngoài Tỉnh Trung Nguyệt bỗng nhiên thu hồi cung tiến, quay người trở ra. Ngươi đi đi, đem nó đầu lâu mang cho ta trở về. Thương Phù Phong quyết định thật nhanh. Gió đáp ứng lúc, hỏa kiêu đã trước tiên hóa thành một đảo lưu quang xông ra hẻm núi. Tỉnh Trung Nguyệt, chạy đi đâu? Hỏa kiêu hét to. Hắn thân ảnh khỏe mạnh, hung hãn vô song, vừa mới xông ra, liền tay cầm một cây bạch cốt trường mâu, dùng không thể địch nổi bá đạo tư thái hướng Tỉnh Trung Nguyệt bảo sát mà đi. Tỉnh Trung Nguyệt phút chốc quay người, trong tay đã thêm ra một thanh màu xanh đoạn đao tới đối cứng. Canh đoạn đao cùng trường mâu va chạm, cuồng bạo lực lượng tùy theo khuyết tán. Tỉnh Trung Nguyệt thân ảnh rút lui ra mấy bước, nhưng lại nhích miệng cười lên. Ngu xuẩn, biết rõ ta vì cái gì quay người rời đi. Hỏa kiêu huy động bạch cốt chiến mâu, cười gằn nói, đương nhiên là ngươi đạo hạnh tiêu hao hầu như không còn, không chịu nổi. Nếu không mới nói được cái này. Hắn lưng phát lạnh, lập tức ý thức được không ổn. Quanh hắn thân ảnh lướt ngang, trước tiên tiến hành né tránh. Chỉ là còn tại nửa đường tựu bị một cái đại thủ hung hăng đập vào trên thân. Cả người hung hăng bay rớt ra ngoài, toàn thân y giáp nổ tung, xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Thần sắc hắn hãi nhiên, tầm mắt bên trong xuất hiện một đạo tuấn nhổ thân ảnh. Chính là Lâm Tầm. Ngươi! Hỏa kiêu khó có thể tin. Lâm Tầm như thế nào giấu ở phủ cận trong hạp cốc? Khi thấy một màn này lúc, Thương Phù Phong sắc mặt cũng là trầm xuống. Quả nhiên có mai phục, cái này cũng không ra hắn sở liệu. Chỉ là duy chỉ có không nghĩ tới. Mai phục tại phủ cận sẽ là Lâm Tầm. Lúc trước lần thứ nhất gặp mặt lúc. Ngươi không phải kêu gào muốn khiêu chiến ta à. Đồng thời nói cái gì tới. Cam đoan đánh không chết ta. Lâm Tầm ánh mắt u lãnh mà nhìn xem Hỏa Kiêu. Sớm tại nửa khắc đồng hồ trước. Hắn đã đến. Nhìn thấy ngay tại oanh kích hẻm núi cấm chế tỉnh Trung Nguyệt. Thông qua truyền âm cũng là hiểu rõ đến. Tỉnh Trung Nguyệt này đến. Chính là vì ngăn cản Thương Phù Phong chứng đạo phá cảnh. Cái này vừa lúc cùng Lâm Tầm ý nghĩ không mưu mà hợp. Thế là sư huyên để hai người trong bóng tối phối hợp. Tại lúc này thành công đem Hỏa Kiêu cho dẫn dụ ra. Không nghĩ tới. Các ngươi phương thốn truyền nhân cũng như thế hèn hạ Hỏa Kiêu đại hống. Thân ảnh bão hướng sông mà lên. Hắn không có lựa chọn liều mạng. Mà là hướng hẻm núi chỗ bỏ chạy. Lâm Tầm lập tức cười lên. Chỉ thấy một mảnh bởi kiếm khí tạo thành kiếm trận phô thiên cách địa hiện lên từ thiên không bao phủ xuống. Đại nhân cứu ta, Hỏa Kiêu sắc mặt đại biến gào thét xin giúp đỡ. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, huy động chiến mâu, dốc hết toàn lực đối kháng. Oanh khắp thiên kiếm vũ đập xuống. Đem kia phiến thiên địa bao phủ. Hỏa Kiêu đối kháng giống như bỏ ngựa đấu xe. Thân ảnh chớp mắt tựu bị trắng xóa mưa kiếm chém nát. Huyết vụ tràn ngập. Mà từ đầu đến cuối trốn ở nơi xa trong hạp cốc Thương Phù Phong không có bất kỳ cái gì xuất thủ cứu trợ dự định. Chỉ bất quá, sắc mặt hắn đã là âm trầm như nước. Hít thở sâu một hơi. Thương Phù Phong trầm giọng mở miệng. Lâm Tầm. Ngươi hẳn là tin tưởng. Ta từ đầu đến cuối căn bản không có đem ngươi trở thành làm địch nhân. Ngươi lại vì sao muốn dồn ép không tha, nếu để ngươi chứng đạo siêu thoát cảnh. Chỉ sợ ngươi cũng sẽ đối ta dồn ép không tha. A Lâm Tầm lúc nói chuyện. Đã cất bước hướng hẻm núi chỗ đi đến. Sư huynh, ngươi lại nghỉ ngơi một chút. Nơi này tựu giao cho ta đến giải quyết. Được. Tỉnh Trung Nguyệt rất sung sướng bó gối ngay tại chỗ. Gặp đây. Thương Phù Phong nheo mắt. Nói như vậy. Chuyện hôm nay đã không có lượn vòng đường sống, trả lời hắn. Là Lâm Tầm tiện tay tế ra Vô Uyên kiếm đỉnh. Âm âm kiếm đỉnh giống như một tòa viễn cổ thần sơn. Lôi cuốn lấy ức vạn đạo quang. Nghiền nát hư không. Hung hăng nện xuống. Kia giống như một cái hoàng kim chén lớn móc ngược tại hẻm núi bốn phía cấm chế lực lượng. Lập tức sinh ra đinh tai nhức óc nổ đùng. Kịch liệt lay động không thôi. Thương Phù Phong theo cẩu cực trên đài sen vươn người đứng dậy. Quần áo phần phật. Con ngươi phun trào đáng sợ thần diễm quang trạch. Hắn ý thức được. Một trận đại chiến đã không thể tránh né. Âm âm kiếm đỉnh lần nữa rơi xuống. Kia bao trùm hẻm núi kim sắc cấm trận âm vang phá toái. Phân bố trong hạp cốc 3600 cán màu vàng hơi đỏ tiểu kỳ cũng là tùy theo nổ tung. Hóa thành bột phấn. Cũng vào lúc này. Thương Phù Phong dưới chân cửu cực đạo đài phút chốc hóa thành một thanh sắc thái lộng lấy cử kiếm. Bị hắn một cái sách trong tay. Khí thế của hắn đột biến. Bày biện ra tự tin vô địch phong phạm. Uyên đỉnh núi cao sừng sững. Khí trùng cửu thiên thập địa. Lâm Tầm, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất cường đại, khó trách cường thế như vậy tự tin. Nhưng nghĩ đánh bại ta, sợ là còn xa xa không đủ. Thương Phù Phong thần sắc đạm mạc. Từng sợi ấm ánh hỏa diễm pháp tắc tại quanh người hắn lưu chuyển. Giống như quân vương. Có khí thôn sơn hà chi thế. Cùng Văn Kiều Thủy không giống. Tại đối mặt Lâm Tầm lúc. Thương Phù Phong bễ nghễ mà tự tin. Thể hiện ra một loại khác biệt quá nhiều phong thái. Có đúng không? Lâm Tầm ánh mắt lạnh buốt. Đem Vô Uyên kiếm đỉnh thu hồi. Giãn ra một thoáng thân ảnh. Nói. Vậy liền thử một lần. Không sử dụng bảo vật a, ngươi thật là đủ cuồng. Thương Phù Phong khẽ nhíu mày. Trong mắt sát cơ lói lên. Vậy liền thử một chút, nói xong. Một cỗ so trước đó cường đại mấy lần ba động. Bỗng nhiên từ trên người hắn tuôn trào ra. Hắn bỗng dưng đứng ở đó. Liền như là một đạo kình thiên thần trụ. Phạm vi ngàn dặm vân hải, dùng hắn làm trung tâm, hóa thành một cái cử đại vân khí vòng xoáy. Hắn đứng tại vòng xoáy trung tâm tựa như thần minh. Thương thương thương một trận dày đặc kiếm ngân vang vang vọng. Chỉ gặp Thương Phù Phong trong tay sắc thái lộng lấy cử kiếm. Phút chốc hóa thành 9 chuôi phi kiếm. Mỗi một chuôi đều là bày biện ra một loại khác biệt khí thế cùng thần vận. Cửu cực đạo đài chính là ta Thương Thị thần bảo. Thế nhân chỉ biết nó đối với tu hành có không thể đo lường diệu dụng. Lại không biết nó chân chính uy năng. Là dùng trong chiến đấu. Ông Thương Phù Phong nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. 9 chuôi phi kiếm đồng thời chấn động kịch liệt. 9 đạo thao thiên triệt địa kiếm khí. Xông lên trời không. Nối liền mảnh này thiên địa. Kim. Mộc. Thủy. Hỏa. Thổ. Phong. Lôi. Âm. Dương 9 loại hoàn toàn khác biệt kiếm đạo lực lượng hóa thành bất hủ pháp tắc. Vần quanh tại Thương Phù Phong chung quanh. Lâm Tầm trong con ngươi nổi lên dị sắc. Cái này cửu cực đạo đài. Lại là bởi 9 chuôi khác biệt trật tự lực lượng tạo thành. Bọn chúng nằm ngang ở hư không trật tự khí tức lẫn nhau dây dưa, hòa lẫn. 9 loại thiên giai cửu phẩm trật tự. Tận hóa thành 9 chuôi phi kiếm không thể nghi ngờ. Đây chính là Thương Phù Phong lực lượng chỗ. Đi Thương Phù Phong trong môi nhẹ nhàng phun ra một chữ. Cong ngón búng ra. Trước mặt hắn 9 chuôi phi kiếm bỗng nhiên phát ra một trận oanh minh, đúng như 9 đạo thần hồng bão hướng sông mà ra. Kiếm ngân vang như nước thủy triều. Kiếm quang diệu cửu thiên bực này lực lượng. Kinh thế hãi tục. 9 chuôi kiếm bổ ra. Điên đảo càn khôn. Nhịp loạn hư không. Chớp mắt, Lâm Tầm cả người cùng hắn chỗ phương viên ngàn trượng không gian đều bị đọng lại lại. 9 loại thiên giai cửu phẩm trật tự lực lượng cùng một chỗ áp bách dung nhập kiếm. Đạo sát phạt bên trong, loại kia lực lượng đơn giản kinh khủng đến cực hạn. Nơi xa tính tòa tỉnh Trung Nguyệt cũng không khỏi bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bực này sát phạt chi lực. Thậm chí đều có thể đi uy hiếp được siêu thoát cảnh nhân vật dù sao. Kia là tại thao túng 9 loại trật tự lực lượng giết địch. Biến thái chi cực nhưng sau một khắc. Cảnh tượng khó tin phát sinh. Kia đầy trời gào thét mà tới 9 chuôi phi kiếm. Vừa va chạm đến Lâm Tầm thân thể. Tựa như đâm vào trên miếng sắt. Phát ra két kít thanh âm. Lâm Tầm bên ngoài thân. Tối tăm đạo quang lưu chuyển. Chầm chậm hóa thành một cái thâm trầm đại uyên. Bao phủ tại chung quanh hắn. Thâm trầm sâu thẳm. Huyền ảo khó lường. Giống như hỗn độn. Có các loại đại đạo áo nghĩa phù trầm trong đó. Đây là hắn bất hủ pháp tắc. Là theo niết bàn trật tự bên trong lĩnh hội ngưng tụ mà thành. Cho tới bây giờ. Theo hắn luyện hóa rất nhiều trật tự lực lượng. Hắn bất hủ pháp tắc từ lâu thuế biến đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Kia 9 chuôi phi kiếm tuy khủng bố. Có thể giờ phút này lại bị đều ngăn tại Lâm Tầm bên ngoài thân bên ngoài. Cái này sao có thể khi thấy một màn này. Không chỉ là tỉnh Trung Nguyệt. Chính là Thương Phù Phong cũng ánh mắt hãi nhiên. Thần sắc đột biến. Kém chút cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Vậy nhưng uy hiếp được siêu thoát cảnh một kích. Thậm chí ngay cả Lâm Tầm một cọng tóc gáy cũng không tổn thương. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Loại này kinh khủng lực lượng. Thương Phù Phong không có lại bất luận người nào bên trên gặp qua. Cũng vô pháp tưởng tượng tại niết thần cảnh bên trong. Vì sao lại có như thế không thể tưởng tượng uy năng. Liền phảng phất không thể lay động. Không thể vượt qua chẳng lẽ đây chính là bất hủ chí tôn chi uy. Thương Phù Phong trong lòng sợ hãi. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 291 chương 2871 dọn sạch chướng ngại 9 loại hoàn chỉnh trật tự lực lượng. Lẫn nhau khí tức hô ứng. Hòa lẫn. Thật sự là bảo bối tốt. Lâm Tầm trong con ngươi nổi lên sợ hãi thán phục chi sắc. Liền hắn đều không thể không thừa nhận. Những này thần tử vốn liếng thực sự quá phong phú. Tiện tay đều có thể xuất ra 9 loại thiên giai cửu phẩm trật tự biến thành thần bảo. Chuyện này quả thật có thể làm cho đệ bát thiên vực những cái kia bất hủ cử đầu đều xấu hổ cúi đầu lúc nói chuyện. Hắn tay áo vung lên. Ầm ầm thâm trầm tối tăm bất hủ pháp tắc giống như đại uyên Nazi. Muốn đem cái này 9 chuôi phi kiếm tất cả đều trấn áp. khai thương phù phong tâm niệm vừa động. Chín chuôi phi kiếm phút chốc hợp lại làm một. Hóa thành một thanh sắc thái lộng lấy cử kiếm. Bỗng nhiên tránh thoát Lâm Tầm lực lượng áp chế. Đối Lâm Tầm nộ trảm sát phạt. Tại cái này bất hủ trên đường. Đối ta mà nói. Cái gọi là thiên kiêu. Cái gọi là thần tử. Cái gọi là kỳ tài. Cũng chú định chỉ có thể ảm đạm tối tăm. Ta như nguyện ý, không người có thể địch Lâm Tầm gánh vác chân đạp hư không mà tới. Hắn toàn thân bao phủ tại tối tăm đại uyên đạo quang bên trong, giống như vạn pháp bất xâm. Mặc cho thương phù phong thi triển ra tất cả vốn liếng. Chém ra từng đạo kinh khủng vô biên kiếm đạo chi lực. Phô thiên cách địa kiếm khí hoành diệu trời cao. Nhưng bổ vào Lâm Tầm trên thân. Tất cả đều bị Lâm Tầm bốn phía bất hủ pháp tắc nghiền nát ma diệt. Cái này khiến thương phù phong triệt để vô pháp bình tĩnh. Trước đó hắn còn tự tin bế nghễ. Giống như quân vương khí thôn sơn hà. Mà lúc này sắc mặt đã là ngưng trọng vô cùng. Trong con ngươi đều là kinh nghi. Đến cuối cùng, Lâm Tầm nhẹ nhàng dậm chân một cái. Phương viên vạn trưởng hư không lập tức ngưng ghét như tấm thép kia một thanh chém tới cử kiếm lập tức ngưng ghét tại kia. Ngay sau đó, liền thấy Lâm Tầm giương tay vồ một cái. Tại chỗ rất xa cử kiếm tựu không bị khống chế hướng Lâm Tầm bay tới. Rơi vào hắn lòng bàn tay. Mặc cho giấy rua cũng là phí công. Chỉ có thể kịch liệt gào thép. Phúc gặp phản phệ phía dưới. Xa xa thương phủ phong ho ra máu. Sắc mặt trắng bệch, bảo vật bị đoạt, làm hắn lòng như đao cắt, sắp điên cuồng. Giết hắn thân ảnh bảo hướng sông, trong tay thêm ra một viên cổ phù, hung hăng ném ra ngoài. Oanh, cổ phù nổ tung, hóa thành chói lọi chói mắt cuồng bảo thần diễm, như bài sơn đảo hải hướng Lâm Tầm chút xuống mà đi. Kia là viễn siêu niết thần cảnh lực lượng, hiển nhiên đây là thương phù phong một lá bài tẩy. Lâm Tầm vỗ vỗ bên eo tiểu thanh. Xanh hổ lô đằng không mà lên. Lướt đi một cái tử sắc thần kiếm. Quét ngang hư không. Kia một cái chớp mắt. Giống như vô ngần đại địa lướt ngang mà lên. Âm âm đầy trời cuồng bạo thần diễm lập tức bị một kiếm tách ra tán loạn trừ khử. Thương phù phong con ngươi co rút lại. Hết lửa giận tựa hồ bị một kích này phá diệt. Nhường cả người hắn tỉnh táo lại. Hắn không tiếp tục liều mạng quay người muốn đi. Nhưng mà sớm đã phòng bị hắn đào tẩu Lâm Tầm tại thời khắc này rốt cuộc xuất thủ. Quanh thiên địa ở giữa, thời gian quang vũ bay lả tả, giống như dày đặc lưới tơ giao chức, hóa thành nhất trọng bao trùm ngàn trượng sơn hà cấm chế lực lượng, đem thương phủ phong bao trùm trong đó. Thời quang cấm ấm thời điểm trước kia, Lâm Tầm dùng cái này thần thông ngăn cản cùng phòng ngự địch nhân sát phạt. Mà bây giờ thì bị hắn dùng để khốn địch. Nhất thời, thương phù phong triệt để bối rối. Trong tay tế ra một kiện lại một kiện bảo mệnh áp chủ bài. Như không cần tiền tựa như đối với thời không cấm ấm oanh kích. Có thể không như nhau bên ngoài đều là thất bại. Loại kia lực lượng đừng nói là hắn bực này niết thần cảnh tồn tại. Liền là siêu thoát cảnh nhân vật. Đều khó mà đi phá giải. Xa xa nhìn lại thương phù phong giống như loạn đầu con ruồi tựa như. Nhường tỉnh Trung Nguyệt cũng đại khai nhãn giới. Lâm Tầm tựu lặng lặng mà nhìn xem. Trong lòng thì có chút tiếc nuối. Thời không cấm ấm lực lượng hoàn toàn chính xác nghịch thiên vô cùng. Nhưng lại cũng không lực sát thương. Bằng không mà nói, tuyệt đối có thể trong chiến đấu phát huy ra vượt qua tưởng tượng uy năng. Một lúc sau, thương phù phong tóc tai bù xù, thở hồng hộc. Hắn dừng tay lại bên trong động tác. Ý thức được bực này thời quan cấm chế không phải hắn có thể phá giải. Một cỗ vô pháp nói rõ cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra. Muốn chém giết muốn xóc thịt cứ tới là được. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như là dã thú lạnh như băng nhìn chằm chằm xa xa Lâm Tầm. Giờ khắc này, hắn không che giấu nữa nội tâm hận ý cùng phẫn nộ. Yên tâm, ngươi bây giờ còn sẽ không chết. Lâm Tầm nói, một bước bước vào thời không cấm ấm bên trong. Oanh mắt thấy cảnh này. Thương phù phong giống như bắt lấy một tuyến lật bàn cơ hội tựa như. Cả người hướng Lâm Tầm đánh giết mà tới. Lâm Tầm chỉ một cách nhấn ra. Một chỉ này siêu thoát không gian, siêu thoát thế gian, gần như vừa giơ tay lên tựu điểm vào Thương Phù Phong trên trán. Cái sau như bị sét đánh, thân thể đều nổ tung lên, hóa thành một đoàn huyết vụ tiêu tán tại thiên địa ở giữa. Hời hợt, không mang theo một tia khói lửa, như lấy đồ trong túi. Mà Thương Phù Phong nguyên thần thì bị Lâm Tầm một cái nắm lấy, nhét vào Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong. Nơi xa vang lên một trận tiếng vỗ tay. Tỉnh Trung Nguyệt tán thán nói: "Sư đệ, ngươi thật đúng là để cho ta đại khai nhãn giới. Trách không được Tam sư tỷ từng nói, sư tôn chờ đợi vạn cổ người, hẳn là có thể giúp chúng ta Phương Thốn Sơn nghịch chuyển càn khôn người." Như thế xem ra, quả thật không giả. Lâm Tầm khẽ giật mình, cười khổ nói: "Sư huynh, chúng ta nhà mình huynh đệ cũng đừng thổi phồng nhau." Tỉnh Trung Nguyệt cười lên ha hà. Lâm Tầm thì bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Địa giai trật tự lực lượng 2100 đầu, thiên giai trật tự 77 đầu. Ở trong đó vừa vô thiên giai cửu phẩm trật tự, cũng không có vĩnh hằng thần dược. Ngược lại là thần giai trật tự mảnh vỡ khoảng chừng 11 khối nhiều. Trừ đây Thương Phù Phong trên thân không còn gì khác bảo bối. Bất quá, đó cũng không phải nhà hắn ngọn nguồn keo kiệt, mà là kia chín chuôi thiên giai cửu phẩm trật tự phi kiếm đã bị Lâm Tầm lấy đi. Mà hắn những cái kia bảo mệnh thủ đoạn đều đã tại thời không cấm ấm bên trong hao hết sạch. Cùng so sánh Thương Phù Phong vốn liếng cũng không kém hơn Văn Kiều Thủy. Thu thập xong đây hết thảy, Lâm Tầm hướng Tỉnh Trung Nguyệt đi đến. Nói: "Sư huynh, ngươi vì sao muốn đến đây ngăn cản gia hỏa này phá cảnh?" Hắn rất nghi hoặc. Theo đạo lý nói, dùng Tỉnh Trung Nguyệt nội tình, đã chọn có thể tại này thiên ma vực bên trong phá cảnh. Có thể hắn nhưng không có làm như thế. Ngược lại liều lĩnh tựa như muốn đi phá hư Thương Phù Phong chứng đạo phá cảnh hành động. Cái này có chút kỳ quái. Tỉnh Trung Nguyệt cười nói: "Như chờ bọn hắn phá cảnh tấn cấp, sợ là sẽ phải đối sư để ngươi bất lợi. Liền là đi tranh đoạt kia lớn nhất tạo hóa, cũng sẽ đối chúng ta những người này bất lợi. Sở dĩ ta liền đến." Lâm Tầm chấn động trong lòng, rốt cuộc hiểu rõ, toàn thân ấm áp. Hiển nhiên Tỉnh Trung Nguyệt cũng ý thức được, nếu để Văn Kiều Thủy, Thương Phù Phong những địch nhân này phá cảnh tấn cấp, hội sẽ uy hiếp được chính mình, mới có thể lựa chọn làm như thế. Nói cách khác, sư huyên đây là tại giúp hắn ngăn cản tai họa. Lâm Tầm khoanh chân ngay tại chỗ, đem những ngày kia giai cửu phẩm trật tự, vĩnh hằng thần dược, thần giai trật tự mảnh vỡ một loại bảo vật xuất ra. Nói: "Sư huynh, ngươi xem một chút những cái kia đối ngươi phá cảnh hữu dụng, cứ lấy, dù sao ta hiện tại cũng không dùng được." Tỉnh Trung Nguyệt khẽ giật mình, cười nói: "Những này ngươi vẫn là chính mình giữ đi, ta có thể dùng không lên những bảo bối này." Có thể Lâm Tầm không nói lời gì, vẫn là đem một đầu thiên giai cửu phẩm trật tự, một gốc vĩnh hằng thần dược, cùng 10 khối thần giai trật tự mảnh vỡ cường thi đấu cho Tỉnh Trung Nguyệt. Đối với mình người, Lâm Tầm từ trước đến nay sẽ không keo kiệt bất luận cái gì bảo vật. Tỉnh Trung Nguyệt mặc dù dở khóc dở cười, nhưng trong lòng cũng là cảm xúc không thôi. Hắn có thể cảm nhận được Lâm Tầm đối đãi hắn tình nghĩa đồng môn. Cho đến một ngày về sau, Lâm Tầm cùng Tỉnh Trung Nguyệt tách ra. Tỉnh Trung Nguyệt muốn đi cùng Quý Sơn Hải một đoàn người tổ hợp, mà Lâm Tầm thì phải đi tìm Lê Chân tổ hợp. Văn Kiều Thủy, Thương Phù Phong hai vị thần tử đã bị trấn áp. Tại hiện tại thiên ma vực bên trong, tự chỉ còn lại Nguyên Trường Thiên một cách tiềm ẩn đối thủ. Bất quá, Lâm Tầm tin tưởng đối phương nếu giải được Văn Kiều Thủy, Thương Phù Phong tao ngộ, đoạn không dám cùng chính mình vạch mặt. Ngươi cuối cùng trở về. Khi thấy Lâm Tầm thân ảnh từ đằng xa đi tới, tại thời không cấm ấm bên trong tiềm tu Lê Chân cũng là ám thở phào. Cách này Lâm Tầm rời đi trong 3 ngày này, hắn cũng không có thiếu nơm nớp lo sợ. Tiền bối, từ giờ trở đi, này thiên ma vực bên trong không uy hiếp nữa có thể nói. Lâm Tầm nói, liền đem trấn áp Văn Kiều Thủy, Thương Phù Phong sự tình từng cách tự thuật. Hiểu rõ những này về sau, Lê Chân cũng không khỏi sửng sốt. Nửa ngày mới thần sắc cổ quái nói. Đổi ta là một mực tại ngoại giới chờ những cái kia lão quái vật bọn họ. Sợ là không phải là bị ngươi tức chết không thể. Tính toán. 10 năm này thời gian bên trong. Thập đại bất hủ cử đầu 50 vị người tham chiến. Vu giáo 5 vị người tham chiến. Thiền giáo 5 vị người tham chiến. Đều là toàn quân bị diệt. Mà hết thảy này. Gần như đều bái lâm tầm chỗ mà tại nguyên giáo bên này. Tào Bắc Đấu. Vân Thiên Minh hai cái này phản đồ cũng bị lâm tầm tự tay diệt sát. Chỉ còn lại một cái Nguyên Trường Thiên. Tại lập tức loại này trong cuộc thí. Cũng chú định không còn dám lỗ mãng. Đây hết thảy như bị ngoại giới những cái kia lão quái vật biết rõ. Đâu có thể nào chịu được sở dĩ. Ta phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không. Ta vì sao muốn Lưu Văn Kiều Thủy. Thương Phù Phong tính mệnh lâm tầm cười lên. Lê Chân trầm ngâm nói. Dạng này có lẽ có thể uy hiếp được Vu giáo. Thiền giáo. Nhưng lại rất khó uy hiếp được thập đại bất hủ cử đầu. Lâm Tầm nói. Tình huống ngoại giới. Chúng ta còn hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại cũng không cần vì thế ưu phiền. Việc cấp bách là phá cảnh. Lê Chân nhẹ gật đầu, vứt bỏ tạp niệm, lại bắt đầu lại từ đầu ngồi xuống tu luyện. Cùng trước đó không giống. Lần này Lê Chân tâm cảnh lại không một tia lo âu và lo lắng. Cả người rất nhanh đắm chìm trong một loại hồn nhiên quên mình trạng thái bên trong. Lâm Tầm cũng không có nhàn rỗi. Lưu lại một đạo phân thân tại một bên tiến hành thủ hộ. Liền bắt đầu dốc lòng ngồi xuống tu luyện. Lần này, hắn cũng bắt đầu luyện hóa thần giai trật tự mảnh vỡ trước đó tại địa ma vực lúc. Hắn một mực không có cam lòng vận dụng mực này côi bảo. Vì chính là tại đến thiên ma vực sau lại luyện hóa. Nếm thử có thể hay không nhờ vào đó cơ hội chứng đạo phá cảnh. Nếu có thể tự phá đi. Nếu không thể cũng không sao, coi như một trận tu hành. Lâm Tầm không nóng này, hắn thậm chí đối này thiên ma vực tồn tại kia một việc nhất đại tạo hóa đều không thèm để ý. Thời gian từng ngày trôi qua. Nửa tháng sau, thiên ma vực Tây Bắc Cương vực bên trong. Một mảnh thương mang cổ lão dãy núi chỗ sâu. Thiên không như mực. Kiếp vân hội tụ. Như rơi vĩnh dạ bên trong. Theo sát lấy các loại tuyệt thế kiếp lôi từ trên trời giáng xuống bao phủ sơn hà. Trận này đủ để cho bất luận cái gì niết thần cảnh nói mà biến sắc khoáng thế đại kiếp. Kéo dài trọn vẹn sau 3 canh giờ. Mới dần dần tiêu tán trống không. Mà tại độ kiếp chi địa. Nguyên Trường Thiên quần áo tả tơi. Tóc tai bù xù. Toàn thân khét lẹp. Bộ dáng cực kỳ sự thê thảm. Có thể hắn lại tại ngửa mặt lên trời cười to, tinh thần phấn chấn. Bởi vì ngay tại vừa mới. Hắn không chỉ phá cảnh mà lên. Chứng đạo siêu thoát. Càng cảm ứng được một cỗ huyền diệu thiên địa thời cơ. Phát giác được tại này thiên ma vực. Chôn giấu một cỗ chân chính thần giai trật tự lực lượng, nếu nói trước kia vẻn vẹn chỉ là phỏng đoán. Nói cũng không dám xác định này thiên ma vực đến tột cùng phải chăng đản sinh ra vực này đại tạo hóa. Như vậy hiện tại. Nguyên Trường Thiên rốt cuộc dám xác định. Vực này tạo hóa. Thật tại lần này bất hủ đạo chiến bên trong ra đời một chương này vẫn như cũ là minh chủ AAP tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 291 chương 2872 thần giai trật tự cùng một ngày. Thiên ma vực đông nam khu vực. Kiếp vân trùng điệp, lôi thác nước chút xuống thiên địa ở giữa đều là khí tức hủy diệt. Quý Sơn Hải tại trong hư không nghênh chiến kiếp lôi, phong thái như vẽ, dáng vẻ như thần. Cho dù theo thời gian chuyển rời. Nàng bị thương đầy giấy. Có thể thần sắc lại điềm tĩnh như trước. Chỉ có khí thế càng thêm chi hảo hãn cường thịnh. Chính như thế nhân chỗ tán thưởng như vậy. Nàng tuy là nữ tử. Lúc chiến đấu lại có kinh thiên vĩ địa đại khí phách sau 2 canh giờ. Kiếp vân tán loạn, Quý Sơn Hải thuận lợi bước vào siêu thoát cảnh. Cùng Nguyên Trường Thiên độ kiếp sau kia chật vật thê thảm bộ dáng so sánh. Quý Sơn Hải rõ ràng không giống. Tối thiểu tại thời khắc cuối cùng, nàng vẫn như cũ phong thái khoáng thế. Đồng dạng là, Quý Sơn Hải cũng cảm nhận được kia một tia huyền diệu khó lường. Thời cơ này thiên ma vực có hoàn chỉnh thần giai trật tự lực lượng sinh ra, Quý Sơn Hải không có lập tức triển khai hành động. Vừa mới phá cảnh, nàng cần vững chắc đạo hạnh. Chư vị lại tính tâm ngồi xuống, ở chỗ này chứng đạo, so với ngoại giới có thể thêm ra khoảng 3 phần 10 thành công hy vọng. Ngồi xuống trước, Quý Sơn Hải thuận miệng căn dặn. Oanh thiên địa rung động, thiên không kiếp vân nhao nhao tán loạn. Nhìn xem phá cảnh thành công Lê Chân trưởng lão, Lâm Tầm không nhịn được cười chắp tay. Chúc mừng tiền bối vào hôm nay chứng đạo thành công. Lê Chân mặc dù thân ảnh tàn phá, mỏi mệt không chịu nổi, lại khó nén vui mừng. Nói, Lâm Tầm, này thiên ma vượt quả nhiên cùng ngoại giới không giống. Chứng đạo phá kiếp lúc, như đến thiên địa chúc phúc. Lâm Tầm lại cười nói, xét đến cùng, còn tại ở tiền bối căn cơ hùng hậu kiên cố, có thể phá cảnh thành công cũng là thuận lý thành trương sự tình. Lê Chân yên lặng, hắn trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu ngồi xuống. Mắt thấy Lê Chân độ kiếp toàn bộ quá trình, Lâm Tầm thì lâm vào trầm tư. Thiên địa chúc phúc nếu như thế, vậy liền mang ý nghĩa tại thiên ma vực chứng đạo phá cảnh thành công cơ hội so ngoại giới càng lớn chợt. Lâm Tầm lắc đầu. Nhìn thấy Lê Chân đều phá cảnh chứng đạo, trong lòng của hắn chỗ này có thể không có một tia hâm mộ và hướng tới. Chỉ bất quá, hắn rõ ràng hơn con đường của mình. Không thể gấp, không cưỡng cầu được, cũng lười biếng không phải. Làm chuyên cần cùng lắng đọng, làm tính tâm cùng tính khí. Lâm Tầm xuất ra một khối thần giai trật tự mảnh vỡ, tiếp tục tu luyện. Những ngày này, hắn đã luyện hóa 3 khối thần giai trật tự mảnh vỡ. Khắc sâu cảm nhận được bực này côi bảo diệu dụng, không chỉ đối tu vi có thể đưa đến củng cố cùng tôi luyện tác dụng, đối rèn luyện bất hủ pháp tắc cũng có được không thể tưởng tượng nổi giúp ích. Giống như hiện tại, cái kia bất hủ pháp tắc ầm ầm lại có một chút thuộc về niết bàn trật tự thần vận theo đạp vào thiên thọ cảnh bắt đầu. Lâm Tầm ngưng luyện bất hủ pháp tắc, bắt đầu từ niết bàn trật tự bên trong lĩnh hội được đến. Tu luyện đến nay, hắn bất hủ pháp tắc cũng thối biến đến vô cùng cường đại, hoàn toàn không phải cái khác cùng cảnh có thể so sánh. Nhưng cũng là tại đoạn thời gian gần nhất, theo luyện hóa thần giai trật tự mảnh vỡ về sau, mới khiến cho Lâm Tầm bất hủ pháp tắc hiện ra thuộc về niết bàn trật tự một chút thần vận. Sự biến hóa này nhường Lâm Tầm hơi giật mình, cũng sinh ra một cái to gan ý nghĩ, làm chính mình ngưng luyện bất hủ pháp tắc cùng niết bàn trật tự càng ngày càng tương tự lúc, phải chăng tựu có được đem niết bàn trật tự triệt để luyện hóa cơ hội. Vì thế, gần nhất vài ngày, Lâm Tầm gần như là mất ăn mất ngủ chỗ tại luyện hóa những này thần giai trật tự mảnh vỡ. Cho nên đối với có thể hay không tại thiên ma vực bên trong chứng đạo phá cảnh ngược lại không lắm để ý. Vài ngày sau, Lê Chân triệt để củng cố tự thân đạo hạnh. Gặp đây, Lâm Tầm lúc này nói ra, tiền bối, không cần quản ta, ngươi lại đi tìm kia một đầu hoàn chỉnh thần giai trật tự lực lượng. Bực này cơ duyên vô luận rơi vào trong tay ai, cũng đoạn không thể rơi vào Nguyên Trường Thiên trong tay. Lê Chân trần chờ nói, nhưng nếu Nguyên Trường Thiên lúc này, Lâm Tầm cười ngắt lời nói, ở đây trong lòng người, một đầu hoàn chỉnh thần giai trật tự lực lượng cần phải so đối phó ta Lâm Tầm quan trọng hơn. Huống chi, ta còn có thời quang cấm ấm, cũng không sợ bị hắn tìm đến. Nghe vậy, Lê Chân lúc này mới nhẹ gật đầu quay người rời đi. Mà Lâm Tầm thì một lần nữa nhắm mắt lại tiếp tục ngồi xuống. Tinh thần của hắn hoàn toàn đặt ở luyện hóa thần giai trật tự mảnh vụn bên trên. Thời gian một ngày lại một ngày đi qua. Tại thiên ma vực mở ra 2 tháng sau, giới này vùng đất trung ương một mảnh núi non trùng điệp bên trong, quanh một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, quang mang chói mắt thanh đồng khắc ở trong hư không lơ lửng, di tán ra vô pháp tưởng tượng chí cao uy năng, giống như đại biểu cho thượng thương uy nghiêm. Theo nó lơ lửng, thiên địa run rẩy, sơn hà vi vu, chư thiên vạn tượng phảng phất như đều tại thần phục nó khí tức quá mức kinh khủng. Phiêu tán ra quang vũ hiển thị rõ đại đạo bản chất áo nghĩa. Đơn giản tựa như mảnh này thiên địa duy nhất chúa tể một đầu hoàn chỉnh thần giai trật tự khi thấy một màn này. Nguyên Trường Thiên nội tâm dâng lên trước nay chưa từng có kích động. Hắn đến từ đệ cửu thiên vực vĩnh hằng thần tộc Nguyên Thị. Thuộc nhỏ ngay tại tông tộc bên trong lĩnh hội thuộc về thần giai trật tự huyền bí. Đâu có thể nào hội sẽ không nhận ra. Kia một viên lớn chừng quả đấm thanh đồng ấm. Liền là đản sinh tại này thiên ma vực thần giai trật tự lực lượng ta Nguyên Trường Thiên là cái thứ nhất tìm tới ngươi. Trong cõi U Minh đã chú định. Ngươi đem thuộc về ta Nguyên Trường Thiên hít sâu mấy hơi thở. Kiềm chế lại nội tâm kích động cùng phấn khởi. Để cho mình tỉnh táo lại. Cùng hàng phục cái khác trật tự lực lượng không giống. Muốn thu lấy một đầu thần giai trật tự. Dựa vào man lực căn bản không làm được. Cần tu đạo giả dùng tự thân ý chí, đạo hạnh, tâm cảnh tới phù hợp, cùng cộng hưởng theo. Chỉ cần đạt được thần giai trật tự tán thành, liền có thể đem nó mang đi Nguyên Trường Thiên tự nhiên so bất luận kẻ nào rõ ràng hơn nên như thế nào hàng phục một đầu thần giai trật tự. Hắn vứt bỏ tạp niệm, đem một thân đạo hạnh, tâm thần, ý chí lặng yên phóng thích. Xa xa đi cảm ứng cùng kêu gọi kia một đạo thanh đồng ấm khí tức. Có thể chỉ một lát sau, Nguyên Trường Thiên không nhịn được nhíu mày. Hắn đã hết hiện tự thân hết thảy lực lượng. Có thể mỗi khi muốn đi cùng kia thanh đồng ấm bắt được liên lạc lúc. Nhưng dù sao bị thanh đồng ấm di tán ra trật tự khí tức ngăn lại cản. Chẳng lẽ là tông tộc trưởng mối truyền thụ phương pháp có lỗi? Nguyên Trường Thiên thần sắc sáng tối chập chờn. Khi tiến vào cái này thập phương ma vực trước, Nguyên Tây Lưu từng đem một viên ngọc giản giao cho hắn. Trong ngọc giản là thần tộc Nguyên Thị một vị vĩnh hằng cảnh lão già truyền thụ bí pháp. Trong đó kỹ càng giảng giải nên như thế nào đi cùng thần giai trật tự câu thông. Như thế nào lợi dụng tự thân khí cơ cùng tâm cảnh. Cùng cộng hưởng theo. Nhưng bây giờ, những biện pháp này lại mất hiệu lực. Nguyên Trường Thiên suy nghĩ nửa ngày. Hít thở sâu một hơi. Vứt bỏ tạp niệm. Cho đến tâm cảnh không nhiễm trần thế. Giếng nước yên tĩnh. Lúc này mới bắt đầu tiếp tục nếm thử. Có thể liên tục thăm dò nhiều lần về sau. Nguyên Trường Thiên sắc mặt đều âm trầm xuống. Còn không được điều này có thể trong lòng của hắn dâng lên một tia bực bội. Rõ ràng thập phương ma vực lớn nhất một cọp cơ duyên đang ở trước mắt. Nhưng lại vô pháp đạt được hắn tán thành. Đem nó mang đi. Đây quả thực là thế gian tàn nhẫn nhất tra tấn. Cho đến hồi lâu, Nguyên Trường Thiên quyết định thử lại thử một lần. Hắn chém dụng trong lòng dục niệm, không buồn không vui. Nhưng lại tại lúc này, một đạo mở mịt thanh âm thanh liệt vang lên. Thử lại xuống dưới. Ngươi cũng mang không đi cái cơ duyên này. Nguyên Trường Thiên sắc mặt biến hóa. Quay đầu đã nhìn thấy. Quý Sơn Hải theo tại chỗ rất xa đi tới. Một bộ màu trắng tay áo lớn váy dài phiêu dắt. Như tiên lâm trần. Nguyên lai là Sơn Hải cô nương. Nguyên Trường Thiên mở miệng cười. Nhưng trong lòng thì trầm xuống ý thức được vấn đề khó giải quyết. Nếu không nghĩ vạch mặt, ngươi tốt nhất hiện tại liền rời đi. Quý Sơn Hải rõ ràng mắt như nước. Quét Nguyên Trường Thiên một chút. Liền đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa kia lơ lửng ở giữa không trung thanh đồng in lên. Nguyên Trường Thiên ánh mắt chớp động. Nói. Sơn Hải cô nương. Nguyên mố mặc dù bất tài. Nhưng cũng sẽ không cứ thế từ bỏ. Huống chi nếu ngươi ta chi gian thật lên tranh đấu. Ngược lại sẽ bị những người khác thừa cơ nhặt được tiện nghi. Ngươi nói Văn Kiều Thủy thương phù phong quý Sơn Hải nói. Nguyên Trường Thiên cũng không phủ nhận. Không sai. Dựa theo trước mắt thế cuộc này. Thời gian kéo càng lâu. Người cạnh tranh liền sẽ càng nhiều. Đến lúc đó. Vô luận ai muốn lấy được cái này một cọc cơ duyên. Chỉ sợ cũng không dễ dàng. Quý Sơn Hải khóe môi nổi lên vẻ thung hại. Nói bọn hắn tới không được. Hời hợt một câu. Lại làm cho Nguyên Trường Thiên con ngươi co rụt lại. Miễn cưỡng cười nói. Sơn Hải cô nương nhưng chớ có nói đùa. Hai vị này thủ đoạn. Ta có thể nhất thanh nhị sở. Vô luận ai muốn đối phó bọn hắn. Chỉ sợ cũng không có nhiều cơ hội có thể đem bọn hắn đánh bại. Quý Sơn Hải không nhịn được than nhẹ. Nói xem ra, ngươi thật là hoàn toàn không biết gì cả. Nếu ngươi thật muốn đợi có người đến làm dối mới cam tâm, vậy liền ở chỗ này chờ đi. Bất quá ta cũng không ngại nói cho ngươi, càng mang xuống sẽ chỉ đối ngươi càng bất lợi. Nguyên Trường Thiên chân mày hơi nhíu lại, trong lòng kinh nghi bất định. Hắn thử dò xét nói. Nói như vậy, Sơn Hải cô nương là đối cái này cọp cơ duyên nhất định phải được ngoài ý liệu là. Quý Sơn Hải lắc đầu nói. Có người so ta càng cần hơn nó. Ai? Nguyên Trường Thiên kinh ngạc. Lâm Tầm. Quý Sơn Hải thuận miệng nói. Nguyên Trường Thiên trừng to mắt, kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Lâm Tầm, Sơn Hải cô nương sẽ không phải là dự định giành lại cái này cọp cơ duyên về sau giao cho hắn à? Có gì không thể? Quý Sơn Hải hỏi lại, một bộ đương nhiên dáng vẻ. Nguyên Trường Thiên lại triệt để vô pháp bình tĩnh nói, Sơn Hải cô nương, cái này trò đùa có thể không tốt đẹp gì cười. Hắn Lâm Tầm chính là Phương Thốn Sơn truyền nhân, ngươi sẽ không phải không rõ ràng hắn sư tôn Phương Thốn chi chủ tại Đệ Cửu Thiên Vực là như thế nào không được hoan nghênh a? Quý Sơn Hải không quan tâm nói, hắn sư tôn cùng ta có quan hệ gì? Nguyên Trường Thiên đều kém chút điên mất. Điều này có thể để không có quan hệ nói đến, ngươi cùng Lâm Tầm giống nhau là đến từ Nguyên giáo, ta đem cơ duyên này tặng cho hắn, ngươi hẳn là vì hắn cảm thấy cao hứng mới đúng. Quý Sơn Hải như có điều suy nghĩ. Nghe vậy, Nguyên Trường Thiên khóe môi đều hung hăng giật mạnh, phiền muộn đến nghĩ ho ra máu. Là Lâm Tầm cao hứng, cao hứng cái rắm, nếu không phải nhiều năm ma luyện ra tâm cảnh đầy đủ cường đại, Nguyên Trường Thiên đều có chửi bậy xúc động. Hắn Lâm Tầm có tài đức gì, nào có tư cách chiếm hữu bực này cơ duyên? Chỉ là xem Quý Sơn Hải dáng vẻ, nhưng lại không giống nói dối. Cái này khiến Nguyên Trường Thiên trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu. Nói, Sơn Hải cô nương, ngươi chân thật nhất định phải làm như vậy? Đây chính là thần giai trật tự, liền là đối với chúng ta phía sau tông tộc mà nói, đều là có thể xưng báu vật vô giá. Quý Sơn Hải ngắt lời nói, ta cam tâm, nhưng rất hiển nhiên, ngươi nhìn rất không cam tâm. Nếu như thế, tự không cần lại nói nhảm. Không bằng ngươi ta ngay tại trận chiến này đấu một trận như thế nào gọn gàng mà linh hoạt, đơn giản trực tiếp. Nguyên Trường Thiên nghẹn lời, thần sắc một trận biến ảo chập chờn. Hắn cũng không nắm chắc có thể đối kháng Quý Sơn Hải, nhưng hắn tự tin, như chính mình không lùi, Quý Sơn Hải nhất thời nửa khắc cũng không làm gì được chính mình. Hít thở sâu một hơi, hắn đang định nói cái gì, nhưng vào lúc này, nơi xa có phá không Nazi tiếng vang lên. Kẹp văn. Canh thứ hai chậm một chút. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 291 chương 2873 bi phấn. Nguyên Trường Thiên nương theo tiếng xé gió, lê chân thân ảnh bỗng dưng mà tới. Nguyên Trường Thiên đầu tiên là khẽ giật mình, nhìn không được nhìn một chút lê chân sau lưng, gặp không còn những người khác, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói, Lê trưởng lão, ngươi tới vừa vặn. Trong lòng của hắn vui sướng, dù sao Lê Chân cũng là Nguyên giáo trưởng lão, tại trên danh nghĩa cùng mình là cùng một trận doanh, có hắn tại, có thể đủ đi kiềm chế Quý Sơn Hải. Đã thấy Lê Chân mặt không chút thay đổi nói, Nguyên trưởng lão, nếu ngươi khăng khăng muốn tranh đoạt cái này một cọp cơ duyên, Lê Mỗ cũng chỉ có thể không khách khí. Nguyên Trường Thiên ngẩn ngơ, đầy ngập vui sướng không cánh mà bay, cao mày nói, ngươi ta đều là đến từ Nguyên giáo, chẳng lẽ ngươi dự định tự giết lẫn nhau? Lê Chân nói, ta này tới là giúp Lâm Tầm tranh đoạt cơ duyên, cùng Sơn Hải cô nương ý nghĩ đồng dạng. Nguyên Trường Thiên mặt đều âm trầm xuống, lại là Lâm Tầm, hắn cho dù tốt tính khí, lại sâu lòng dạ, giờ phút này cũng tức giận đến cái trán gân xanh hằn lên. Nói, Lê trưởng lão, đối Nguyên giáo mà nói, ngươi cùng Sơn Hải cô nương nếu là liên thủ đối phó ta, cái kia chính là phản bội. Ngươi cũng đã biết làm như thế hậu quả. Lê Chân nói, làm cái này cái cọp tạo hóa rơi vào Lâm Tầm trong tay, tông môn liền sẽ rõ ràng, Cách làm của ta căn bản chưa nói tới phản bội. Nguyên Trường Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, ý thức được Lê Chân là lại không cách nào bị thuyết phục. Hiện tại, ngươi tiếp tục dự định đợi tại cách này, vẫn là rời đi Quý Sơn Hải hỏi. Nguyên Trường Thiên nội tâm tràn đầy phẫn nộ. Đều có kích động đến mức muốn nhảy lên. Rõ ràng là hắn cái thứ nhất phát hiện ra trước cái này một việc tạo hóa. Nhưng đến hiện tại, ngược lại muốn bị người nhanh chân đến trước ta. Nguyên Trường Thiên vừa muốn nói cái gì, Lê Chân liền tốt tâm nhắc nhở. Nguyên trưởng lão, Thương Phù Phong, Văn Kiều Thủy đều đã bị Lâm Tầm trấn áp. Ngươi chính là chờ đợi thêm nữa, cũng chỉ hội sẽ lâm vào cô lập bất lực tình cảnh. Bọn hắn bại bởi Lâm Tầm. Nguyên Trường Thiên con ngươi co rụt lại. Không sai, tại bọn hắn ý đồ chứng đạo phá cảnh lúc đã bị Lâm Tầm đánh bại. Lê Chân lộ ra rất thẳng thắn. Có thể câu trả lời của hắn nhưng từng chữ như đao, hung hăng đâm tại Nguyên Trường Thiên trái tim, làm cho cả người hắn đều ngẩn ở đây kia. Không còn Thương Phù Phong, Văn Kiều Thủy bọn hắn, tại này thiên ma vực, ai còn có thể ngăn cản Quý Sơn Hải? Lê Chân liên thủ lập tức. Nguyên Trường Thiên triệt để ý thức được thế cuộc không ổn, tâm đều ngã vào đáy cốc. Song sưu sưu lại là một tràng tiếng xé gió vang lên. Tỉnh Trung Nguyệt, Đàm Lưu Vân thân ảnh Na Di hư không mà tới. Làm phát giác được cả hai trên thân tràn ngập thuộc về siêu thoát cảnh khí tức. Nguyên Trường Thiên trong lòng hung hăng chấn động. Triệt để theo loại kia tức giận tỉnh táo lại. Hắn hít thở sâu một hơi, một bộ nhận thua bộ dáng, chắp tay nói, Nguyên mỗ cái này cáo lui. Hắn quay người muốn đi. Chậm rãi. Quý Sơn Hải mở miệng. Cùng này đồng thời, Tỉnh Trung Nguyệt cùng Đàm Lưu Vân cùng một chỗ, không để lại dấu vết chớ ngăn tại Nguyên Trường Thiên con đường phía trước bên trên. Sơn Hải cô nương, ngươi đây là ý gì? Nguyên Trường Thiên trong lòng cảm giác nặng nề. Yên tâm, chỉ cần ngươi phối hợp, không ai sẽ làm bị thương ngươi một sợi lông. Bất quá tại cái này một việc thần giai trật tự bị lấy đi trước đó, ngươi không thể rời đi nơi đây. Quý Sơn Hải cho như chỉ thủy, thanh âm không màng danh lợi. Nguyên Trường Thiên vừa sợ vừa giận, nói: Sơn Hải cô nương, trước đó là ngươi để cho ta rời đi, bây giờ lại để cho ta lưu lại. Ngươi đem ta Nguyên Trường Thiên xem như người nào? Hắn lòng dạ lại sâu, giờ này khắc này cũng lại không cách nào ức chế nội tâm phẫn nộ. Thậm chí cảm thấy một loại trước nay chưa từng có cảm giác nhục nhã. Đường đường Nguyên Thị thần tử lại bị đối đãi như vậy, đây là dĩ vãng hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua tư vị. Quý Sơn Hải tựa như hồn nhiên không thèm để ý Nguyên Trường Thiên nội tâm cỡ nào biệt khuất. Lạnh nhạt nói, ngươi đại khái cũng đã đoán ra, Lâm Tầm còn chưa từng chứng đạo phá cảnh. Nếu để ngươi bây giờ rời đi, vạn nhất đối Lâm Tầm bất lợi nên làm cái gì? Lại là vì cái này Lâm Tầm lập tức, Nguyên Trường Thiên đều kém chút khống chế không nổi mắng chửi người. Làm sao tất cả mọi người tựa hồ cũng đang vì hắn Lâm Tầm làm việc. Lâm Tầm tự có mị lực lớn như vậy? Hắn xanh mặt nói, các ngươi thế nhưng là linh giáo truyền nhân, cho dù cam tâm đem bực này cơ duyên chắp tay nhường cho, coi như không lo lắng bị linh giáo vẫn trách. Quý Sơn Hải ánh mắt xa xa nhìn phía xa hư không thanh đồng ấm, nói, Lê Chân trưởng lão, còn xin ngươi tiến về đi mời Lâm Tầm, nhường hắn mau tới nơi đây. Lê Chân gật đầu quay người mà đi. Từ đầu đến cuối, vô luận là Quý Sơn Hải vẫn là Lê Chân đều không để ý đến Nguyên Trường Thiên. Cái này bị không để ý tới cảm giác, nhưng Nguyên Trường Thiên chính mình cũng cảm giác gương mặt nóng bỏng. Trước nay chưa từng có phẫn nộ mãnh liệt như sơn băng hải khiếu, điên cuồng đánh thẳng vào tinh thần của hắn. Cả người đều không tốt, khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng a. Nguyên Trường Thiên gắt gao kềm chế chính mình, bằng không hắn lo lắng cho mình hồi sẽ liều lĩnh bộc phát. Hồi lâu, Nguyên Trường Thiên hít thở sâu một hơi, thần sắc dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Một màn này bị Tỉnh Trung Nguyệt cùng Đàm Lưu Vân thu hết vào mắt, trong lòng cũng không nhịn được kinh ngạc. Gia hỏa này cư nhiên như thế có thể chịu, cái này khiến bọn hắn đều có chút khâm phục. Thân là vĩnh hằng thần tộc Nguyên Thị thần tử, Một vị có thể xưng nhịp thiên nhân vật cái thế, lại có như thế ẩn nhẫn thời gian. Cái này không thể nghi ngờ rất làm người ta giật mình. Đã không có Nguyên Mỗ cơ hội, Nguyên Mỗ cũng là sẽ không lại cố chấp tại đây. Nguyên Trường Thiên thanh âm bình tĩnh. Bất quá, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn xem xét Lâm Tầm có thể hay không đem cái này thần giai trật tự mang đi. Nếu có thể mang đi đâu, Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Nguyên Trường Thiên cười cười. Vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Dù sao ta cùng Lâm Tầm đều là đến từ Nguyên giáo. Cơ duyên nhường hắn mang đi, ta cho dù lại không cam tâm, thế nhưng đến cao hứng cho hắn mới đúng. Dối trá. Quý Sơn Hải thình lình làm ra đánh giá. Hai chữ, nhường Nguyên Trường Thiên thần sắc đọng lại, chợt cười khổ lắc đầu. Không bao lâu, Lâm Tầm cùng Lê Chân thân ảnh từ đằng xa lướt đến. Khi thấy xa như vậy chỗ lơ lửng tại thiên không phía dưới Sơn Hà phía trên thanh đồng ấm lúc, Lâm Tầm cũng không nhịn được động dung. Hoàn chỉnh thần giai trật tự nhưng rất nhanh. Ánh mắt của hắn tựu nhìn về phía Nguyên Trường Thiên. Thần sắc cổ quái. Nói. Nguyên trưởng lão. Nghe nói là ngươi cái thứ nhất phát hiện cái này một cái tạo hóa. Thật đúng là đến cảm ơn ngươi có đức độ. Chủ động đem bực này tạo hóa nhường ra a. Nói còn hướng Nguyên Trường Thiên ôm quyền. Nguyên Trường Thiên nguyên bản áp chế xuống biệt khuất cùng phẫn nộ lại ngo ngoe muốn động. Hắn bỗng nhiên hít thở sâu một hơi. Gạt ra một cái nụ cười. Nói. Lâm huynh. Đừng có lại trêu chọc ta. Nguyên Mỗ đã nhận thua. Chờ ngươi đem cái này thần giai trật tự lấy đi về sau. Nhất định phải mời ta uống một bữa rượu. Lâm Tầm cũng cười. Nói. Ta lúc này mới rốt cuộc minh bạch. Nguyên trưởng lão lúc trước nói tới quả nhiên không sai. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Giờ này khắc này. Tình cảnh này. Nguyên trưởng lão còn có thể có được bực này dưỡng khí công phu. Lâm Mỗ đều không thể không khâm phục. Nguyên Trường Thiên nụ cười trở nên cứng. Hắn đang cố gắng trong khống chế tâm. Nếu không phải là bị tức đến thổ huyết không thể. Lâm Tầm, nhanh hành động đi. Quý Sơn Hải nói khẽ. Lê Chân, Tỉnh Trung Nguyệt, Đàm Lưu Vân đám người ánh mắt cũng đều nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm muốn nói lại thôi. Hắn vốn muốn hỏi một chút vì cái gì Quý Sơn Hải chọn làm như thế. Có thể chợt. Hắn tựa hồ có chút minh bạch. Lời đến khóe miệng tựu lại nhét vào trong bụng. Hắn trực tiếp đi lên trước. Phía trước trên đường tới. Lê Chân đã nói cho hắn biết. Muốn hàng phục một đầu thần giai trật tự lực lượng nên làm như thế nào. Lặng lặng đứng yên hồi lâu. Cho đến tâm thần. Suy nghĩ đều là trong suốt không linh lúc. Lâm Tầm đem một thân khí cơ. Đạo hạnh. Ý chí phóng thích. Giờ khắc này Quý Sơn Hải, Tỉnh Trung Nguyệt bọn người không khỏi hơi có chút khẩn trương. Bọn hắn tu hành đến nay. Cũng là lần thứ nhất nhìn thấy lớn như thế tạo hóa. Trước kia cũng chưa bao giờ qua bất luận cái gì một tia hàng phục thần giai trật tự kinh nghiệm. Cho nên cũng không tin tưởng. Còn chưa từng chứng đạo siêu thoát cảnh Lâm Tầm. Đến tột cùng có thể hay không đạt được cái này thần giai trật tự tán thành. Nguyên Trường Thiên cũng đang chăm chú. Trong lòng của hắn tự nhiên là cực không hy vọng Lâm Tầm đạt được cái này thần giai trật tự. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Lâm Tầm đứng yên tại kia bất động. Tại chỗ rất xa bên dưới vòng trời. Kia hình như thanh đồng ấm thần giai trật tự cũng chưa từng có một tia biến hóa. Chỉ là Lâm Tầm lông mày nhưng dần dần chỗ nhăn lại. Hắn cảm nhận được kháng cự kia thanh đồng ấm di tán ra trật tự khí tức. Một mực tại cự tuyệt cùng mâu thuẫn khí tức của hắn phương pháp kia không được. Một lúc sau, Lâm Tầm mở miệng. Tất cả mọi người cảm thấy rất ngờ vực. Không được Nguyên Trường Thiên đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ vui mừng. Nói. Lâm huynh. Ngươi thế nhưng là có được bất hủ chí tôn tiềm năng người. Làm sao có thể nói chính mình không được, dù sao thời gian còn có thật lâu. Ngươi không bằng thử lại lần nữa. Lời này vừa ra. Dẫn tới Lê Chân bọn người trợn mắt nhìn. Bọn hắn làm sao nghe không ra Nguyên Trường Thiên trong giọng điệu chế nhạo đã thấy Lâm Tầm cười lên. Nói. Nguyên trưởng lão nói không sai. tựa như bực này hiếm thấy trên đời đại tạo hóa, quả quyết không thể nào là dễ dàng như vậy chiếm được. Lúc nói chuyện, hắn bỗng dưng mà lên chỗ dựa thiên không phía dưới, toàn thân khí cơ bỗng nhiên phóng thích. Quanh quanh người hắn phát sáng, khí tức nhược uyên, nối liền cửu thiên thập địa. Sau lưng một vòng bất hủ thần hoàn lộ ra, một tôn hùng vĩ vô lượng ý chí pháp tướng tỏa chấn trong đó. Giờ khắc này, hắn đem một thân đạo hạnh cực điểm phóng thích, không giữ lại chút nào, cả người tản ra khí tức, lệnh làm thiên địa ảm đạm, sơn hà run rẩy. Cho dù là đã chứng đạo siêu thoát cảnh, làm Quý Sơn Hải, Tỉnh Trung Nguyệt, Lê Chân bọn người cảm nhận được Lâm Tầm giờ phút này trên thân phóng thích ra khí tức lúc, cũng không khỏi có kinh diễm chấn động, cảm giác quá mạnh. Đây chính là bất hủ chí tôn uy năng chân chính thể hiện, dù cho là Nguyên Trường Thiên cũng không khỏi con ngươi co rụt lại. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, may mắn dĩ vãng không có cùng Lâm Tầm vạch mặt phát sinh xung đột, bằng không mà nói, cùng cảnh tranh phong bên trong, bại sợ rằng sẽ là chính mình. Sau một khắc, tại một đám ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Tầm lấy tay cách không một trào, mọi người tâm đều treo lên. Hắn đây là muốn cưỡng ép đi đem thần giai trật tự hàng phục. Oanh thanh đồng ấm bắt đầu kịch liệt oanh minh, hiện ra vô số dày đặc trật tự quang vũ, kia uy thế quá kinh khủng, lệnh làm mảnh này thiên địa đều có sụp đổ hủy diệt dấu hiệu. Quý Sơn Hải bọn người toàn thân đều là cứng đờ. Thần giai trật tự lực lượng một khi bộc phát, liền là bọn hắn có được siêu thoát cảnh đạo hạnh đều ngăn cản không nổi. Nhưng mà theo Lâm Tầm một trưởng này rơi xuống, kia nguyên bản kịch liệt oanh minh thanh đồng ấm nhưng lại trở nên bình tĩnh trở lại, cũng không sinh ra bất kỳ mâu thuẫn cùng đối kháng, tự bị Lâm Tầm trưởng lực trưởng khống. Bạch sau một khắc, thanh đồng ấm tự lướt vào Lâm Tầm trong lòng bàn tay, nó mới lớn nhỏ cỡ nắm tay, hào quang mờ mịt, giờ phút này lộ ra ôn thuần vô cùng. Biến hóa này quá nhanh, nhường Quý Sơn Hải bọn người ngơ ngẩn, khó có thể tin. Cứ như vậy hàng phục Nguyên Trường Thiên đều kém chút nhảy dựng lên. Điều này có thể vì cái gì thần giai trật tự sẽ như vậy dễ dàng bị hàng phục? Nếu như thế, trước đó chính mình cũng nghĩ Lâm Tầm làm như vậy, cái này thần giai trật tự phải chăng cũng sẽ bị chính mình đoạt được? Một cỗ không nói ra được không cam lòng cảm xúc xung kích Nguyên Trường Thiên tâm thần, làm cho sắc mặt hắn vô pháp tự điều khiển mà trở nên kỳ trinh lệch vô cùng, hận đến răng nhanh cắn nát. Như thế nào như thế? Thiên Kiêu Chiến Kỳ 291 chương 2874 kiếp Lâm. Lâm Tầm tính tâm cảm ứng, thanh đồng tràn ngập tối tăm trật tự lực lượng ba động, huyền ảo khó lường, cho người cảm giác cho dù thế sự hủy diệt, nó cũng có thể vĩnh hằng trường tồn. Mà nhớ tới trước đó hàng phục cái này một đạo thần giai trật tự quá trình, Lâm Tầm trong lòng cũng trở nên hoảng hốt. Hắn chỉ là dùng tự thân bất hủ pháp tắc đi thu lấy cái này thanh đồng ấm, chưa từng nghĩ làm cảm ứng được chính mình bất hủ pháp tắc khí tức. Cái này thanh đồng ấm lập tức tự trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, cái này lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ cùng mình bất hủ pháp tắc cùng niết bàn trật tự huyền bí có quan hệ? Lâm Tầm suy nghĩ lúc, đem thanh đồng ấm bỏ vào vô uyên kiếm đỉnh. Lập tức, một màn kinh người phát sinh, thanh đồng ấm oanh một tiếng, giống như theo vạn cổ trong yên lặng tỉnh lại, tỏa ra ánh sáng chói lọi, bay là tả ra lít nha lít nhít trật tự quang vũ. Cùng này đồng thời, niết bàn trật tự biến thành liên hoa đồ án hiển hiện, phóng xuất ra thần bí lực lượng ba động, hướng thanh đồng ấm hung hăng áp chế. Cái này một cái chớp mắt, vô uyên kiếm đỉnh đều kịch liệt lay động, ông ông tác hưởng. Lâm Tầm thần thức đều bị ngăn cách, lại không cách nào cảm ứng được vô uyên kiếm đỉnh bên trong tình huống. Cái này khiến hắn không nhịn được giật mình. Lúc trước tại hàng phục tử thanh hồ lô lúc, động tính đều không có như thế đại, ầm ầm vô uyên kiếm đỉnh oanh minh càng thêm lợi hại, để Lâm Tầm đều có khống chế không nổi cảm giác. Quý Sơn Hải mấy người cũng chú ý tới Lâm Tầm bên kia tình trạng, cũng không khỏi khẽ giật mình. Đây cũng là cái gì tình huống nào? Chỉ là bọn hắn, liền Lâm Tầm chính mình cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cho đến hồi lâu, Vô Uyên kiếm đỉnh mới dần dần an tĩnh lại. Lâm Tầm trước tiên đem thần thức dò vào Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong. Chỉ thấy nắm đấm kia lớn nhỏ thanh đồng ấm. Bị che kín tại niết bàn trật tự bên trong. Không ngừng vù vù. Giống như đang hoan hô nhảy cẫng. Cái này Lâm Tầm ngẩn ngơ. Vô song thanh. Âm thanh thúy đã vang lên. Chủ nhân. Ngươi là từ đâu có được thần giai trật tự. Hơn nữa còn là một cố vừa mới đản sinh thần giai trật tự. Tiềm lực vô tận nàng con ngươi chiếu lấp lánh. Thanh âm lộ ra sợ hãi thán phục. Lâm Tầm nói. Tiềm lực vô tận chỉ giáo cho chủ nhân. Thế gian thần giai trật tự. Ẩm chứa huyền bí đều là cùng vĩnh hằng chi đạo có quan hệ. Bọn chúng trật tự lực lượng đã cùng quy tắc lực lượng không có cái gì khác nhau. Bị chủ nhân hàng phục cái này một cỗ trật tự lực lượng. Tự ẩm chứa một cỗ nguyên thủy nhất vĩnh hằng chi đạo. Chỉ là. Nó dù sao cũng là vừa đản sinh ra. Giống như một tấm giấy trắng thiếu niên. Có được vô hạn tiềm năng có thể khai quật. Vô song nói nhanh. Lúc này. Cái này thần giai trật tự đã bị niết bàn trật tự hàng phục. Xem niết bàn trật tự là mẫu thể. Cái này cũng tự mang ý nghĩa. Tiềm năng của nó sẽ có được không ngừng niết bàn cùng tái tạo. Cuối cùng lột xác ra các loại không thể tưởng tượng nổi đại đạo huyền cơ Lâm Tầm sau khi nghe xong. Cũng không nhìn được chấn động. Ngươi nói là. Niết bàn trật tự lực lượng. Còn có thể đối dạng này một cỗ thần giai trật tự tiến hành niết bàn cùng tái tạo thời điểm trước kia. Hắn rất nhiều lần phỏng đoán. Niết bàn trật tự cực có thể là thần giai trật tự. Nhưng lại không nghĩ tới. Niết bàn trật tự lại cường đại đến có thể làm cho thần giai trật tự tiến hành niết bàn vô song nghiêm túc nói ra. Chủ nhân. Song nhi đỉnh phong lúc. Cũng không kém cỏi với thần giai trật tự. Nói bóng gió chính là. Liền nàng đều có thể có được niết bàn trật tự niết bàn cùng tái tạo. Cái này đã đầy đủ chứng minh niết bàn trật tự bất phàm. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Nói. Theo như lời ngươi nói. Lúc này cái này một cỗ thần giai trật tự ngay tại niết bàn trật tự bên trong thực hiện một trận thai nghén cùng thuế biến vô song nói. Đúng vậy. Nói như vậy trong thời gian ngắn nó là vô pháp bị bản thân ta sử dụng Lâm Tầm nói. Vô song nói. Chủ nhân không cần sốt ruột. Thần giai trật tự lớn nhất uy năng. Ngay tại với hắn tích chứa vĩnh hằng chi đạo. Chủ nhân sau này tại chứng đạo vĩnh hằng lúc. Liền có thể đem luyện hóa đi. Ngưng tụ làm chính mình vĩnh hằng quy tắc lực lượng. Dừng một chút. Nàng tiếp tục nói ra. Đương nhiên. Chủ nhân cũng có thể đem cái này thần giai trật tự lưu lại. Như vậy. Sau này có thể đủ thành lập một cái vĩnh hằng bất hủ thế lực. Lâm Tầm nhớ tới đệ cửu thiên vực. 12 cái vĩnh hằng thần tộc sở dĩ có thể tại vô số tuế nguyệt đến nay vĩnh hằng trường tồn. Ngay tại với mỗi người bọn họ nắm giữ lấy một cỗ thần giai trật tự lực lượng giống như tứ đại tổ đình. Cũng đều có một cỗ thần giai trật tự lực lượng làm trấn phái chi vật. Mới có thể siêu nhiên với thế đây chính là thần giai trật tự giá trị chỗ. Lâm Tầm trầm ngâm mở miệng. Đã này thần giai trật tự vừa mới sinh ra. Tiềm lực vô tận. Không bằng tự gọi thái sơ như thế nào thái sơ vô song nụ cười ngọt ngào nói. Chủ nhân. Ngày cuối cùng lên cái tên rất hay Lâm Tầm tức giận chừng nàng một chút. Rồi sau đó tự thu hồi vô uyên kiếm đỉnh thân ảnh theo trong hư không bồng bềnh hạ xuống. Như thế nào quý sơn hải cũng không nhịn được hiếu kỳ. Một đầu vừa đản sinh thần giai trật tự tiềm lực rất lớn. Lâm Tầm nói. Quý Sơn Hải nói. Ngươi sau này cũng phải cẩn thận một chút. Thần giai trật tự liền như là thiên địa ở giữa đứng đầu nhất côi bảo. Đủ để cho đệ cửu thiên vực những cái kia thần tộc đều điên cuồng tranh đoạt. Lần này rời đi thập phương ma vực sau. Ngươi tốt nhất vẫn là mau chóng trở về nguyên giáo. Mắt thấy vị này quan tuyệt quần phương. Độc thanh nhất thế tuyệt thế tiên tử đối Lâm Tầm như vậy quan tâm. Lê Trân. Tỉnh Trung Nguyệt. Đàm Lưu Vân bọn người thần sắc đều có chút khác thường. Nguyên Trường Thiên thì lại là thống hận vừa ghen tị. Đúng vậy. Ghen dép hắn đã thật lâu chưa từng trải nghiệm qua bực này tư vị. Nhưng giờ khắc này vẫn là không chịu được chỗ đi ghen dép. thần giai trật tự bị Lâm Tầm đạt được. Liền mỹ nhân đều đối Lâm Tầm như thế lọt mắt xanh. Mà hắn chỉ có thể làm kẻ thất bại trơ mắt nhìn xem. Tư vị này đâu có thể nào dễ chịu lúc này. Quý Sơn Hải cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Nguyên Trường Thiên. Nhưng nói ra một câu. Lại như một cách muộn côn hung hăng nện ở Nguyên Trường Thiên trên đầu. Hiện tại, ngươi có thể rời đi. Ngữ khí hời hợt, để nguyên bản tâm tình tự kỳ chênh lệch vô cùng Nguyên Trường Thiên kém chút đều muốn sụp đổ. Để cho mình lưu lại liền phải lưu lại. Để cho mình đi liền phải đi tại nàng Quý Sơn Hải trong mắt. Chính mình thành cái gì mình còn có tôn nghiêm. Còn có mặt mũi sao Nguyên Trường Thiên dám thề. Cách này một ngày tuyệt đối là hắn tu hành đến nay nhất khuất nhục một ngày nhưng cuối cùng. Hắn vẫn là rời đi. Một chữ cũng không tiếp tục nói. Bị đả kích đến mức độ này. Hắn cho dù tốt lòng dạ. Cường hắn hơn nữa tâm cảnh. Đều đã có khống chế không nổi muốn dấu hiệu bùng nổ. Mà đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn dần dần biến mất. Tỉnh Trung Nguyệt không nhịn được than khẽ. Tên ngốc này rất có thể nhịn. Căn bản cũng không cho chúng ta đi đối phó hắn cơ hội. Để hắn còn sống, so chết càng hữu dụng. Lâm Tầm cười nói. Rời đi thời điểm, ta có thể liền giúp không đến ngươi. Quý Sơn Hải nói. Cự ly bất hủ đạo chiến kết thúc chỉ còn lại một tháng thời gian. Làm rời đi thập phương ma vực sau. Lâm Tầm tình cảnh chắc chắn trở nên nguy hiểm vô cùng. Lần này, hắn không chỉ là đem thập đại bất hủ cự đầu. Vu giáo, thiền giáo người tham chiến tất cả đều tận diệt đi. Còn chiếm được thần giai trật tự. Những chuyện này chú định không gạt được. Mà nếu để những cái kia chờ tại ngoại giới lão quái vật bọn họ biết rõ. Chỗ này có thể như vậy nén giận nguy hiểm nhất là thập phương ma vực cự ly vu giáo tổ đình rất gần. Một khi vu giáo các đại nhân vật không tiếc hết thảy muốn đem Lâm Tầm lưu lại, hậu quả tuyệt đối cực kỳ nghiêm trọng. Nói đến rời đi vấn đề, mọi người thần sắc đều là trở nên nghiêm trọng. Duy chỉ có Lâm Tầm cười nói, binh tướng đến cản, nước tới đất ngăn chư vị không cần vì thế ưu phiền. Tất cả mọi người biết rõ. Bây giờ nói những này đều vô dụng. Ngoại giới thế cuộc nên phát sinh biến hóa như thế nào? Ai cũng không rõ ràng. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Nguyên giáo đoàn không thể lại để Lâm Tầm tại vu giáo trước cổng chính gặp nạn huống chi. Lâm Tầm trong tay còn nắm giữ lấy Văn Kiều Thủy. Thương Phù Phong tính mệnh. Cái này đủ để cho vu giáo. Thiền giáo sợ ném chuột vỡ bình. Còn như kia thập đại bất hủ cử đầu thế lực. Là có hay không dám cùng nguyên giáo vạch mặt đây cũng là cái vấn đề. Vậy ngươi tiếp xuống dự định thế nào làm Quý Sơn Hải hỏi. Tu luyện. Lâm Tầm nói còn một tháng nữa thời gian, không thể lãng phí. Quý Sơn Hải khẽ giật mình, nói, không nhìn ra, ngươi so với ta nghĩ còn bình tĩnh. Lâm Tầm cười cười. Sau đó, Quý Sơn Hải an bài Tỉnh Trung Nguyệt. Đàm Lưu Vân rời đi. Tiến về là Bồ Tùng Tử. Nhạc Du Phong hộ pháp. Hai người này một mực tại tính tu. Không bao lâu cũng đem chứng đạo phá cảnh. Quý Sơn Hải cùng Lê Chân lại lưu lại. Lâm Tầm dù sao cũng là niết thần cảnh đại viên mãn đạo hạnh. Bọn hắn không thể không đề phòng tại Lâm Tầm lúc tu luyện. Nguyên Trường Thiên sẽ hay không mạo hiểm đến đây đánh lén. Thời quan như thoi đưa, vội vàng mà qua. Sau đó trong một đoạn thời gian, Lâm Tầm đem trên thân tất cả thần giai trật tự mảnh vỡ triệt để luyện hóa sau. Cuối cùng quyết định, đi luyện hóa những ngày kia giai cửu phẩm trật tự. Lúc này trên người hắn tổng cộng có hơn 10 đầu thiên giai cửu phẩm trật tự. Trong đó có chính mình tại để bát thiên vực sưu tập đến. Có theo Thương Phù Phong trong tay cướp đoạt đến kia 9 chuôi phi kiếm trật tự. Cũng có theo Văn Kiều Thủy trong tay đoạt đến chiến lợi phẩm. Cho đến luyện hóa hết trọn vẹn hai đầu thiên giai cửu phẩm trật tự sau. Lâm Tầm lúc này mới cảm nhận được. Đây đã là chính mình đạo hạnh mức cực hạn có thể chịu đựng lại nhiều luyện hóa. Cũng chỉ hồi sẽ uổng phí hết bực này thiên địa côi bảo. Cũng là vào lúc này, Lâm Tầm cảm nhận được chứng đạo phá cảnh thời cơ. Vô cùng mãnh liệt. Ngo ngoe muốn động mà cách này một ngày. Cự ly bất hủ đạo chiến kết thúc thời gian đã chỉ còn lại 2 ngày. Lâm Tầm vươn người đứng dậy. Hắn tâm thần trước nay chưa từng có bình tĩnh. Đối với chứng đạo phá cảnh, hắn vừa không cưỡng cầu cũng không ép ở lại, tự nhiên mà vậy. Quý Sơn Hải cùng Lê Chân cùng nhau bị kinh động, ánh mắt vô ý thức đến nhìn về phía thiên không. Đen như mực kiếp vân lặng yên không một tiếng động bao trùm màu xanh thiên không phía trên. Nặng nề kiềm chế. Như ban ngày rơi vào vô tận vĩnh dạ bên trong. Lâm Tầm đây là muốn chứng đạo phá cảnh. Quý Sơn Hải cùng Lê Chân liếc nhau. Đều là đứng dậy tránh ra thật xa. Trong lòng thì đều không thể bình tĩnh. 10 năm bởi Niết Thần sơ kỳ mà vào Niết Thần đại viên mãn tình trạng. Bây giờ, 10 năm có thừa, Lâm Tầm đem chứng đạo siêu thoát đây hết thảy tựa như cái kỳ tích. Đè nén khí tức hủy diệt bắt đầu ở thiên địa ở giữa tràn ngập. Khắp nơi câu tịch. Để cho người ta thở nặng bất quá khí. Quý Sơn Hải cùng Lê Chân đều phía trước không lâu từng chứng đạo phá cảnh. Đã từng trải qua đại kiếp. Nhưng khi cảm nhận được trận này thuộc về Lâm Tầm thiên kiếp khí tức lúc, cả hai cũng không khỏi động dung. Thật mạnh, trước nay chưa từng có kinh khủng loại kia khí tức, để đều đã có được siêu thoát cảnh đạo hạnh bọn hắn. Đều cảm thấy một trận lạnh lẽo thấu xương. Nơi xa, Tỉnh Trung Nguyệt, Bồ Tùng Tử, Đàm Lưu Vân, Nhạc Du Phong vừa lúc đang theo bên này chạy đến. Khi thấy trên bầu trời kiếp vân lúc, cũng đều không nhìn được sửng sốt. Nội tâm chấn động. Bọn hắn làm sao đoán không ra. Đây là thuộc về Lâm Tầm phá cảnh chi kiếp, chỉ là. Chẳng ai ngờ rằng. Lâm Tầm tu vi đột phá tiến cảnh sẽ như thế nhanh chóng. Quả thực là làm người nghe kinh hãi. Xưa nay chưa từng có thiên kiêu chiến kỷ 291 chương 2875 chứng đạo siêu thoát thiên địa kiềm chế khắc nghiệt. Làm lòng người hoảng. Tỉnh Trung Nguyệt bọn hắn đều đi tới khu vực phủ cận, thần sắc cũng đều trở nên ngưng trọng. Bọn hắn đều là tại thiên ma vực bên trong độ kiếp chứng đạo. Cũng tương tự phát giác được nhằm vào Lâm Tầm trận này thiên kiếp khí tức lộ ra rất không tầm thường. Kinh khủng đến mang lên khí tức. Tuổi gì đã thấy Lâm Tầm lại tựa như người không việc gì. Dạo bước lăng không mà lên. Tay áo phiêu dắt. Tiêu sái chi cực. Cuối cùng. Hắn đứng yên tại thiên không kiếp vân phía dưới. Xuất ra hồ lô rượu uống ừng ực một phen. Lúc này mới thở dài một hơi. Cười nói. Chư vị không cần kinh hoàng. Hôm nay chi kiếp. Chính là chất dinh dưỡng. Giúp ta kiến trúc siêu thoát đại đạo, nhẹ nhóm thanh âm vang vọng thiên địa. Mọi người phảng phất như cũng nhận Lâm Tầm ngôn từ bên trong kia tự tin bế nghễ khí tức quấy nhiễu, tâm thần thoáng thư giãn. Oanh, có thể cái kia thiên không kiếp vân chỗ sâu lôi đình lại giống như bị chọc giận. Bỗng nhiên vang vọng. Âm thanh chấn cửu thiên thập địa. Lệnh làm sơn hà đều run rẩy. Trên tầng mây. Có hồ quang điện xuất hiện. Lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Như mực nước rồi nhuộm bầu trời giống như là bị xé mở. Theo sát lấy một đạo sáng rỡ chói mắt kiếp lôi xé sách nặng nề kiếp vân rủ xuống. Nó hiện lên ruộng gì màu xám trắng. Tương tự một đạo đại đạo thần mâu. Tựa như có thể đục khai thời không. Không thể địch nổi, mọi người tại đây chỉ cảm thấy con mắt một trận nhói nhói. Cũng không khỏi dùng mình. Bực này kiếp nạn không khỏi cũng quá kinh khủng, đã thấy Lâm Tầm lấy tay chụp tới. Càng đem cái này một đạo kiếp lôi xiết ở trong tay. Giống như bắt được một đầu cuồng xà bảy tấc. Chói mắt đích lôi mang chiếu rọi đến Lâm Tầm thân ảnh ống ánh khắp nơi. Phanh phanh phanh, cái này thô to kinh khủng xám trắng kiếp lôi tại Lâm Tầm lòng bàn tay nổ tung. Hóa thành rực rỡ đích lôi mang quang vũ. Lâm Tầm thân ảnh hiện ra tối tăm như vực sâu đại đạo pháp tắc. Chớp mắt liền đem những này lôi mang thu lấy. Tiến hành luyện hóa. Chỉ thấy hắn ra thịt lốt bút một trận nổ đùng. Điện hỏa lôi ánh sáng tán loạn. Không những không tổn thương chút nào. Ngược lại tại lôi mang rèn luyện ở bên trong lấy được một loại tẩy lễ. Cái này không thể tưởng tượng một màn, thấy Quý Sơn Hải, Tỉnh Trung Nguyệt bọn hắn đều là xứng sờ. Còn có thể dạng này Lâm Tầm phá diệt này lôi kiếp phương thức quá dễ dàng cùng tùy ý. Cho người ta hình thành mãnh liệt tương phản. Âm âm kiếp vân lăn lộn. Mãnh liệt như nước thủy triều. Thiên địa ở giữa khí tức hủy diệt càng thêm kinh khủng. Trong chốc lát, lôi quang hàng trăm hàng ngàn đạo, không phải bổ tới, mà là đập xuống, quá mãnh liệt, liên miên xuất hiện, trực tiếp đem nơi này bao phủ. Cái này khiến Quý Sơn Hải bọn hắn đều trong lòng run lên. Đây là cỡ nào dược gì đại kiếp? Như thế nào vừa mới bắt đầu giống như này đáng sợ có thể để bọn hắn tất cả đều ngạc nhiên là. Đối mặt bực này lôi kiếp, Lâm Tầm lại trực tiếp tại trong hư không ngồi xếp bằng. Cái kia thân ảnh hiện ra một cách đại uyên. Kia là hắn một thân đạo hạnh diễn dịch. Tại lúc này bắt đầu dẫn dắt lôi kiếp đến ma luyện bản thân. Đây là một trận sinh tử khảo nghiệm. Đổi lại thường nhân, sớm thành cho bụi. Bất kỳ cái gì một đạo thiểm điện rơi xuống đều có thể chém giết một vị niết thần cảnh đại viên mãn tồn tại. Đây là xưa nay bao nhiêu năm đều chưa từng xuất hiện thiên phạt. Lâm Tầm lại coi như là một trận tuyệt hảo ma luyện. Vận dụng tự thân đạo hạnh, hóa lôi quang cho mình dùng, tụ tập lôi điện chi lực. Lúc khởi đầu hắn rất dễ chịu, tự thân làn da ấm ánh, tinh khí dồi dào, rõ ràng cảm giác chính mình đang mạnh lên. Nhưng rất nhanh, hắn liền không thể thong dong. Toàn thân trong ngoài bao trùm quá nhiều kiếp lôi điện hồ. Nhất thời nửa khắc rất khó triệt để luyện hóa hoàn tất. Đã thấy Lâm Tầm hít thở sâu một hơi. Quanh thân đại uyên phút chốc hóa thành một tôn lô đỉnh. Đem bốn phía oanh sát mà tới kiếp lôi tất cả đều trấn áp lô đỉnh bên trong. Đây là bởi hắn chỗ sáng lập đại đạo Hồng Lô Kinh mà Lâm Tầm giờ phút này nhờ vào đó tại trấn áp lôi kiếp. Dùng cái này đến rèn luyện tự thân, cái này khiến tất cả mọi người đờ ra một lúc. Cái này thật sự là biến thái. Tại tuyệt thế trong lôi kiếp, lại trấn áp lôi kiếp đến thối thể. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Nhưng Lâm Tầm rất nhanh liền nếm đến quả đắng. Loại tư vị này quá khó tiếp thu rồi. Bị thiểm điện bao phủ, chính là có đại đạo Hồng Lô Kinh cũng không có khả năng đều hóa giải. Phúc hắn bị kích trong miệng phun máu, da chóc thịt bong, toàn thân cháy đen, máu tươi chảy đầm đìa, phát ra kêu rên. Bất quá, so với những tổn thương này, đồng thời cũng có một cỗ tân sinh lực lượng tại tầm bổ hắn thương thế. Dùng lôi đỉnh luyện đạo đi. Lúc này Lâm Tầm vẫn như cũ ngồi xếp bằng, thần sắc trang túc. Hắn sở hữu lỗ chân lông đều đang phát sáng, hồ quang điện lấp lánh. Đây là một loại tàn phá, cũng là một loại ma luyện. Tại hắn bên ngoài cơ thể, bất hủ đạo quang khi thì hóa thành đại uyên, khi thì hóa thành lô đỉnh, tại trấn áp hòa luyện hóa kiếp lôi, chưa từng dừng lại. Rốt cục mấy ngàn đạo lôi đỉnh đi qua, Lâm Tầm tới đỉnh, vượt qua một vòng này oanh sát. Bất quá, cái này vẻn vẹn chỉ là vòng thứ nhất. Rất nhanh, kiếp vân chỗ sâu lại có oanh minh vang vọng. Có ước vạn lôi đình điện quang chút xuống. Một mảnh trắng xóa, thật giống như muốn đem thiên địa bao phủ. Quý Sơn Hải bọn hắn đều không thể không tránh ra thật xa. Lần này lôi quang lại như đao kiếm, sáng như tuyết vô cùng, không ngừng chém xuống, nhấp nháy phát sáng. Sát khí thao thiên. Lâm Tầm khoanh chân ngồi tính tỏa, thân ảnh nhất thời bị triệt để bao phủ. Thân thể ấy không ngừng xuất hiện rạn nứt vỡ nát dấu hiệu, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục lại, giống như ở trên diễn hủy diệt cùng tân sinh luân hồi. Mà đạo hạnh của hắn thì tại không ngừng rèn luyện ở bên trong lấy được lớn mạnh. Đây là chí dương lôi quang, đối đạo khu cùng nguyên thần đều có lợi ích to lớn. Có thể nhường đường thân thể sinh ra thối biến, nhường nguyên thần càng thêm sáng long lanh rực rỡ. Trên bầu trời xí liệt điện mang chiếu rọi, như là thác nước rủ xuống, mênh mông vô biên. Tại Quý Sơn Hải trong mắt bọn họ, Lâm Tầm đơn giản vô cùng thê thảm, đầu rơi máu chảy, thụ trọng thương, thân thể không ngừng bị đánh khai, tiên huyết bắn tung tóe. Nhưng là, hắn tinh thần lại độ cao cô đọng, thể nội thai nghén một cỗ tinh khí, phát ra hừng hực quang huy. Cái này giống như là nấu luyện tiên kim, đi vu tổn tinh, mới có thể rèn đúc xuất thế ở giữa sắc bén nhất cùng cường đại vũ khí. Đây mới thực là sinh tử ma luyện. Mượn tuyệt thế thiên kiếp ma luyện thể xác của mình cùng thần hồn. thực hiện chân chính ý nghĩa bên trên thuế biến. Oanh thiên địa oanh minh, lôi quang vô tận. Thẳng đến hồi lâu, mới rốt cuộc yên tĩnh. Mà Lâm Tầm từ đầu đến cuối khoanh chân tại kia, chưa từng bị oanh sát. Hắn trải qua một vòng này lôi kiếp về sau, một thân đạo hạnh đã thực hiện thuế biến. Đạo thể rực rỡ, nguyên thần trong vắt, khí tức hơn xa trước đó. Khi thấy một màn này, Quý Sơn Hải trong lòng bọn họ mới thoáng bình tĩnh. Chỉ là bọn hắn cũng đều phát giác được thiên kiếp còn tại, còn chưa kết thúc. Tiếp xuống kiếp số chú định hồi sẽ càng kinh khủng, càng dù gì cách này khiến bọn hắn không thể không nâng Lâm Tầm mức mồ hôi. Oanh quả nhiên, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, lại một lần lôi kiếp hàng lâm. Cứ như vậy, Lâm Tầm tao ngộ phiền phức rất lớn. Thời gian kế tiếp bên trong, hắn vậy mà tại không ngừng độ kiếp. Mỗi một lần đều tiếp tục thời gian rất lâu. Tinh tế mấy cách đến thế mà vượt qua 9 loại thiên kiếp. Có lôi kiếp hóa thành đầy trời vân hà, bày biện ra khác biệt nhan sắc, mỹ lệ rực rỡ, rực rỡ hừng hực, chiếu lên thiên địa một mảnh huy hoàng khí tượng. Có lôi kiếp hóa thành viễn cổ thần linh thân ảnh, khống chế chiến xa, tay cầm thiên kích, giống như trùng trùng điệp điệp thần linh đại quân, đối Lâm Tầm tiến hành oanh sát. Có hóa thành đại đạo thiên chương, quang hà phủ kín cửu thiên thập địa, liên tục lôi âm trực tiếp tác dụng tại thần hồn phía trên. Có hóa thành mỗi một màn cảnh tượng, đều có thể xưng dược dị. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nhưng Quý Sơn Hải bọn hắn tâm thần đều không ngừng đụng phải xung kích. Vô pháp tưởng tượng, trên đời này vì sao lại có như thế kiếp nạn. Mà Lâm Tầm có thể tại một vòng này lại một vòng lôi kiếp oanh sát bên trong ương ngạnh chống lại xuống tới, cũng làm cho bọn hắn chấn động e rằng dùng phục thêm. Đây hết thảy nói nghe dễ dàng, kỳ thực đơn giản như tại giữa sinh tử liều mạng. Vừa rồi Lâm Tầm thân thể không biết bị đánh toái bao nhiêu lần. Thảm nhất một lần, nguyên thần đều bị đánh đến tan rã, kém chút triệt để tiêu vong. Nhưng cuối cùng, hắn chật vật tới đỉnh. Cho đến cái này cửu trọng lôi kiếp kết thúc sau, canh tại Lâm Tầm mi tâm một cách nguyên thần tiểu nhân đi ra, há miệng hút vào. Đầy trời tầng mây chấn động, bốn phương tám hướng cũng không biết có bao nhiêu lôi quang mãnh liệt mà đến. Lôi khí nồng đậm, đem hắn bao khỏa. Đây là tản ra thiên kiếp, hắn lại một chút cũng không lãng phí, không có thả đi một tia. Nhục thân cùng nguyên thần đều bị lôi quang bao phủ, cùng nhau hấp thu cái này xưa nay hiếm có kiếp quang. Lâm Tầm rõ ràng cảm giác được, vô luận là nhục thân vẫn là nguyên thần đều giống như đạt được một lần tân sinh. Đây là một lần vô pháp tưởng tượng tẩy lễ. Lúc này Lâm Tầm thể nội khí cơ tại tràn trề rung động, phát ra như kim loại bang bang oanh minh thanh âm. Thể nội hư không thế giới giống như minh mông vô ngần hỗn độn, tựa như có vô cùng lực lượng ở trong đó sôi trào gào thét. Một thân đạo hạnh đã là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn xếp bằng ở đây, toàn thân dâng lên đạo quang, có ù ù đạo âm theo hắn thể nội truyền ra, vang vọng thiên địa, giống như viễn cổ chư thần tại tụng kinh. Chung quanh các loại kỳ cảnh lấp lánh, hắn giống như mảnh này thiên địa nhất cường đại thần chỉ, tiếp nhận vạn linh triều bái, ở chỗ này ngâm tụng chân kinh. Quý Sơn Hải bọn hắn kinh ngạc nhìn xem một màn này, ánh mắt hoàng hốt, giống như tại mắt thấy một cái vạn cổ không có kỳ tích đang phát sinh. Đây là một loại thần thánh cảnh tượng rất nhanh. Lâm Tầm trên người thuế biến tựa hồ đến một cái điểm mấu chốt, toàn bộ thân thể run không ngừng, oanh minh như sấm, đinh tai nhức ấp. Sau đó có thể thấy rõ ràng, hắn đạo khu tại giãn nước đây không phải hủy diệt, mà là như rắn lột xác, tựa như ve thoát xác, chạm đi qua chi thân, lại tố một cách mới thân thể. Đây là một loại tân sinh. Trừ đây, Quý Sơn Hải bọn hắn không thấy được là Lâm Tầm nguyên thần cũng tại nứt ra, sau đó tái tạo. Như thế lặp đi lặp lại, hủy diệt cùng tân sinh, niết bàn cùng thuế biến, không ngừng lặp đi lặp lại. Quá trình này kéo dài đến một ngày thời gian. Làm loại này niết bàn chuẩn bị kết thúc. Ngồi xếp bằng Lâm Tầm đã triệt để thay đổi một phen bộ dáng. Thân thể thon dài mà cường kiện. Da thịt giống như là ngọc thạch trong suốt. Khoanh chân bên dưới vòng trời. Giống như đại nhật độc chiếu thế gian. Thần thánh mà chí cao. Siêu thoát tại chúng sinh phía trên mà khi Lâm Tầm mở ra con ngươi sát na. Thần quang như kiếm. Sắc bén bức nhân. Nhưng rất nhanh hắn lại trở nên bình hòa. Toàn thân trên dưới hết thảy khí tức đều là thu liếm thể nội. Phản phát quy chân. Tựa hồ cùng trước kia không có gì khác biệt. Có thể tất cả mọi người biết rõ. Trải qua trận này có thể xưng vạn cổ không có việc gì kiếp nạn về sau. Lâm Tầm nhục thân cùng nguyên thần đã trải qua một lần cấp độ sâu ma luyện cùng thăng hoa. Hoàn thành một lần lại một lần thuế biến. Nhất cử bước vào siêu thoát cảnh cái gì gọi là siêu thoát không câu nệ tại kỷ nguyên quy tắc chi trói buộc. Siêu thoát tại trên đại đạo. Bất hủ trường tồn cũng chỉ có đạt đến này cảnh. Mới được xưng tụng là bất hủ đạo đồ bên trên chân chính ý nghĩa bên trên đại năng. Lại không sợ thiên địa quy tắc áp bách và ràng buộc. Bằng vào tự thân lực lượng. Liền có thể tại khác biệt kỷ nguyên thế giới bên trong hành tẩu. Tại vĩnh hằng cảnh không ra thiên hạ bên trong. Siêu thoát cảnh liền là thế gian trí cao tồn tại mà Lâm Tầm tại hôm nay chứng đạo siêu thoát B Sợ đêm nay có thừa càng thiên kiêu chiến kỷ 291 chương 2876 không thể áp chế bên dưới vòng trời. Lâm Tầm vươn người đứng dậy, trong lòng cũng trở nên hoảng hốt. Ngắn ngủi 10 năm chính mình liền từ niết thần sơ kỳ mà vào niết thần đại viên mãn cảnh. Bây giờ càng là nhất cử chứng đạo siêu thoát cảnh. Lại không bị thiên địa quy tắc câu nệ cái này phía trước tới tham gia bất hủ đạo chiến trước. Lâm Tầm chính mình cũng căn bản không dám nghĩ. Lâm Tầm đạo hạnh có thể từng củng cố nơi xa, vang lên quý sơn hải thanh âm. Lâm Tầm gật đầu. Độ kiếp bên trong. Hắn xem lôi kiếp là ma luyện. Cho đến chứng đạo phá cảnh. Một thân đạo hạnh sớm đã rèn luyện thuế biến qua nhiều lần. Cho dù là vừa mới đặt chân siêu thoát cảnh, căn cơ cũng là vững chắc vô cùng. Các ngươi cùng tiến lên. Quý Sơn Hải bỗng nhiên nói. Sau một khắc, Đàm Lưu Vân, Bộ Tùng Tử, Nhạc Du Phong ba người phá không mà lên, phóng tới Lâm Tầm. Lâm Tầm khẽ giật mình, đây là làm gì sư đệ, bọn hắn đây là giúp ngươi làm quen một chút siêu thoát cảnh lực lượng. Xa xa tỉnh Trung Nguyệt nhích miệng cười nói. Dạng này có thể để ngươi càng nhanh chỗ trưởng khống cùng phát huy ra này cảnh uy năng. Một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ. Lâm Tầm giờ khóc giờ cười. Oanh cách đó không xa. Đàm Lưu Vân bọn hắn đã đánh tới. Từng cái toàn thân pháp tắc giao chức. Thần uy hảo đẳng. Nhất cử nhất động lôi kéo lực lượng. Hoàn toàn không phải niết thần cảnh có thể so sánh. Nhìn kỹ. Bọn hắn đồng thủ lúc. Đạo tùy thân đi. Pháp theo sinh lòng. Giống như áp đảo mảnh này trên trời đất. Có một loại siêu nhiên tại thế đại thế. Mỗi người nắm giữ bất hủ pháp tắc. Đều là đã triệt để thuế biến. Bởi niết thần mà siêu thoát. Ẩn chứa uy năng thì so niết thần cảnh cường đại không chỉ gấp đôi thật đơn giản một quyền. Lại tựa như là ấm ngàn vạn pháp môn. Các loại đại đạo. Vẹn vẹn loại kia uy thế. Đều chấn động tâm thần. Đủ để cho niết thần cảnh nhân vật tuyệt vọng. Cái này tuyệt không phải khoa trương. Siêu thoát cảnh lực lượng. Không bị thiên địa quy tắc câu nệ. Chính là bất hủ đạo đồ bên trên trí cao chi lực Đàm Lưu Vân. Bộ Tùng Tử. Nhạc Du Phong đều là linh giáo lão quái vật. Mặc dù cũng cùng Lâm Tầm đồng dạng mới vừa vặn chứng đạo siêu thoát cảnh không lâu. Nhưng chiến đấu thủ đoạn nhưng không so tầm thường. Bọn hắn lúc này đồng loạt ra tay, thấy Quý Sơn Hải bọn hắn thần sắc đều trở nên nghiêm túc. Bực này công phạt dưới. Lâm Tầm nên như thế nào ngăn cản cùng hóa giải đã thấy Lâm Tầm đứng yên tại chỗ. Thân ảnh không động. Nhưng lại có một đạo vô hình pháp tắc lực lượng giao chức quanh thân. Tựa như thâm bất khả trắc đại uyên. Hắn rõ ràng đứng tại kia. Có thể cho người cảm giác. Liền phảng phất siêu thoát tại thanh minh chi thượng. Sừng sững tại cửu thiên bên ngoài. Đàm Lưu Vân ba người công kích. Cỡ nào bá đạo cùng cường thế. Nhưng ở oanh kích đến Lâm Tầm thân ảnh trước, tự bị tầng kia vô hình pháp tắc lực lượng hóa giải, đều không thể nhiễm đến hắn tay áo. Đàm Lưu Vân bọn người con ngươi co rụt lại, không chần chờ chút nào, bọn hắn lại lần nữa ra tay, hoặc dùng trưởng ấm chấn áp, hoặc lấy kiếm khí nộ chạm, hoặc dùng bí pháp oanh kích. Chói mắt pháp tắc lực lượng chiếu sáng thanh minh, kinh khủng khí tức hủy diệt ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Loại kia vây công chi thế, đủ để cho bất luận cái gì cùng cảnh nhân vật biến sắc. Có thể đây hết thảy công phạt vẫn như cũ bị Lâm Tầm thân ảnh tứ xung quanh lực lượng ma diệt, không còn hắn tựu như vậy đứng tại kia, không nhúc nhích tí nào, cứng như bàn thạch, không thể lay động. Quý Sơn Hải, Tỉnh Trung Nguyệt, Lê Chân đều không miễn giật mình. Bọn hắn làm sao nhìn không ra, mặc dù Lâm Tầm cùng Đàm Lưu Vân bọn người đều là cùng chỗ nhất cảnh, có thể lẫn nhau ở giữa thực lực lại tựa hồ như chênh lệch quá lớn. Ba vị còn xin toàn lực xuất thủ, chớ có giữ lại. Lâm Tầm nghiêm túc mở miệng. Đàm Lưu Vân, Bồ Tùng Tử, Nhạc Du Phong ba người liếc nhau, đều là hít thở sâu một hơi, đem một thân siêu thoát cảnh lực lượng toàn bộ thi triển ra. Âm âm, rốt cuộc Lâm Tầm thân ảnh bị dung chuyển, hắn quanh thân pháp tắc lực lượng kịch liệt ba động. Có thể Đàm Lưu Vân bọn hắn lại không cách nào cao hứng, toàn lực ứng phó, mới vẹn vẹn có thể dung chuyển Lâm Tầm quanh thân pháp tắc lực lượng mà thôi. Kia nếu là Lâm Tầm xuất thủ, bọn hắn đâu có thể nào là hắn đối thủ. Chênh lệch này hoàn toàn chính xác quá lớn, để bọn hắn những này lão quái vật đều một trận tâm tắc. Xem ra muốn thử một chút Lâm Tầm thủ đoạn, chỉ dựa vào bọn hắn ba vị là không được. Quý Sơn Hải rõ ràng mắt như nước, mang theo vẻ suy tư. Ta cũng đi. Lê Chân nói, thân ảnh bay lên không, gia nhập chiến cuộc. Lâm Tầm gặp đây, không nhịn được một trận bất đắc dĩ. Hắn sở dĩ không có xuất thủ, là bởi vì có chút xoắn suýt. Nếu là lập tức đem Đàm Lưu Vân bọn hắn trấn áp, sợ rằng sẽ đả kích bọn hắn ý chí chiến đấu. Nếu là có giữ lại, cố ý yếu thế, lại lộ ra không tôn trọng bọn hắn. Sở dĩ hắn theo chiến đấu bắt đầu tự đứng ở đó không nhúc nhích, ý đồ làm cho đối phương thấy tốt thì lấy. Có thể không ngờ rằng hiện tại liền Lê Chân trưởng lão cũng tham dự vào. Tiền bối, ngươi cái này có thể để ta rất khó khăn à? Lâm Tầm cười khổ. Nếu ngươi không muốn để cho chúng ta khó xử, tự thi triển ra ngươi chân chính thủ đoạn, để cho chúng ta nhìn một chút ngươi ở đây cảnh đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Lê Chân quát to. Lâm Tầm gặp đây, không chần chờ nữa, hắn hít thở sâu một hơi, thân ảnh bỗng nhiên mở ra, một cỗ tràn trề vô song khí tức khủng bố theo hắn trên thân bốc hơi phóng thích. Tối tăm đại đạo lực lượng giao chức, lệnh làm thiên địa tối sầm lại, giống bị trên người hắn khí tức nuốt hết đi, tuyệt gì khó lường. Gần như đồng thời, Lê Chân, Đàm Lưu Vân bọn hắn cùng nhau cảm thấy một trận tim đập nhanh. Kia đập vào mặt mà tới áp bách lực lượng đều có hít thở không thông ảo giác. Giờ phút này Lâm Tầm khí thế quá cường thịnh, tựa như bao trùm trên trời đất, có quân lâm thiên hạ chi thế oanh làm Lâm Tầm một trưởng vỗ ra. Lê Chân bọn hắn đều là chỉ cảm thấy giống như thượng thương chi thủ hàng lâm, làm bọn hắn bằng sinh nhỏ bé, bất lực, không thể ngăn cản cảm giác. Một trưởng này uy năng lại thẳng đến lòng người, muốn dao động bọn hắn tâm cảnh, phá vỡ bọn hắn ý chí chiến đấu. Bạch một đạo thần tiến phá không mà tới, hung hăng đánh vào Lâm Tầm một trưởng này bên trên. Cả hai va chạm, thần quang bỗng nhiên sụp đổ khuyết tán, nhấc lên đầy trời hỗn loạn dòng lũ. Theo sát lấy, Tỉnh Trung Nguyệt kia nhanh nhẹn dũng mãnh thân ảnh thon gầy xuất hiện ở trong sân, cười nói: sư đệ, không để tâm ta cũng tới xen vào một cước a. Lâm Tầm nhìn một chút Tỉnh Trung Nguyệt, lại nhìn một chút Lê Chân bọn người, một đôi nhược uyên trong mắt cũng là dấy lên một tia ý chí chiến đấu, nói: nếu như thế, ta coi như thật không khách khí. Hắn dậm chân lăng không, chủ động xuất kích. Tuấn nhổ thân ảnh chảy xuôi ức vạn tối tăm quang vũ. Giống như trong truyền thuyết chúa tể tại xuất chinh. Uy thế cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Tỉnh Trung Nguyệt bọn hắn nào dám lãnh đạm cùng một chỗ toàn lực xuất kích tới kịch chiến. Oanh chiến đấu kịch liệt bộc phát, có Tỉnh Trung Nguyệt gia nhập, mọi người rốt cuộc có thể cùng Lâm Tầm chống lại. Thân là đối thủ, Lâm Tầm cũng cảm thụ rõ ràng nhất. Cùng là siêu thoát cảnh, Tỉnh Trung Nguyệt sư huyên đảo hạnh rõ ràng muốn so Đàm Lưu Vân một đoàn người cường đại một đoạn. Lê Chân trưởng lão thì cùng Đàm Lưu Vân một đoàn người tương đương. Bất quá, chỉ có bọn hắn cùng một chỗ liên thủ, mới khiến cho Lâm Tầm cảm nhận được nhất định áp lực. Cũng không còn bảo lưu, tới sát phạt. Trong lúc nhất thời, mảnh sơn hà này đạo âm vang vọng thiên địa oanh chấn, hỗn loạn tưng bừng cảnh tượng. Có thể chỉ một lát sau, Quý Sơn Hải cũng gia nhập chiến cuộc nhất thời. Lâm Tầm rốt cuộc cảm nhận được áp lực cực lớn. Này cũng không phải là Quý Sơn Hải một người chi công, mà là bọn hắn tất cả mọi người hội tụ lực lượng. Thật là quá cường đại. Phải biết, ở đây những này đối thủ có thể không một không là nhân vật tầm thường. Sớm tại Niết Thần cảnh lúc, tự xa không là bình thường cùng cảnh nhân vật có thể so sánh. Bây giờ cùng một chỗ liên thủ, loại kia vây công chi thế có thể nghĩ có cỡ nào kinh người. Oanh như thế tình huống dưới, Lâm Tầm cũng là đem một thân đạo hạnh triệt để phóng thích. Chỉ thiên đánh địa, tại mọi người kịch chiến tại càn khôn chi gian. Rất nhanh, Đàm Lưu Vân cái thứ nhất không chịu nổi, cười khổ rút lui chiến trường. Lâm Tầm chiến lực quá biến thái, đấu chiến đến lúc này, lại có càng chiến càng cường chi thế, chấn động đến hắn khí huyết. Quay cuồng, khắp nơi bị áp chế, căn bản không có hoàn thủ có thể. Theo sát lấy, Bộ Tùng Tử cũng thở dài một tiếng, rời đi chiến trường. Hắn cùng Đàm Lưu Vân tao ngộ đồng dạng. Trong chiến đấu không những vô pháp kiềm chế Lâm Tầm, ngược lại bởi vì tại đụng phải Lâm Tầm áp chế lúc, làm cho những người khác không thể không ra tay tương trợ. Trong lúc vô hình lộ ra rất phiền toái. Dần dần, Nhạc Du Phong, Lê Chân cũng lần lượt rời khỏi, tình huống cùng Bộ Tùng Tử, Đàm Lưu Vân tương tự. Giữa sân chỉ còn lại có Tỉnh Trung Nguyệt cùng Quý Sơn Hải còn tại cùng Lâm Tầm kịch chiến. Thấy cảnh này, quan sát từ đằng xa Đàm Lưu Vân không nhịn được thì thào. Bất Hủ Chí Tôn đạo đồ quả nhiên không phải là chúng ta có thể với tới. Quá biến thái, những người khác đều là trong lòng hơi ưu tư. Bọn hắn đồng dạng đều đặt chân siêu thoát cảnh. Tự xưng là căn cơ hùng hậu, tu vi kiên cố. Nhưng tại cùng Lâm Tầm đối kháng bên trong, hoàn toàn tự lộ ra ảm đạm. Bộ Tùng Tử than thở nói, dùng hắn hiện tại đạo hạnh, liền là siêu thoát cảnh trung kỳ cường giả tới, chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Bọn hắn kiến thức rộng rãi, những trong năm này được chứng kiến rất nhiều siêu thoát cảnh cường giả phong thái. Làm sơ so sánh liền biết, Lâm Tầm mặc dù vừa chứng đạo siêu thoát, có thể đạo hành chi cường hoành, có thể đủ đi cùng siêu thoát cảnh trung kỳ nhân vật chống lại. Có thể cái này dù sao cũng là một loại đến từ quá khứ kinh nghiệm nhận biết cùng so sánh. Lâm Tầm đến tột cùng cường đại đến mức nào, lại có thể cùng cỡ nào tầng thứ cường giả chống lại, bọn hắn cũng không dám vọng hạ quyết định đoạn. Dù sao Lâm Tầm chỗ đi chính là Bất Hủ Chí Tôn đạo đồ, căn bản cũng vô pháp dùng lẽ thường để cân nhắc. Một lúc sau, chiến đấu bên trong Lâm Tầm bỗng nhiên nói, sư huynh, Sơn Hải cô nương, dừng ở đây vừa vặn rất tốt. Nói chuyện là hắn xa xa thối lui. Tỉnh Trung Nguyệt rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn, thế nhưng tin tưởng tái chiến đấu nữa, Lâm Tầm có lẽ không bị thua. Hắn sợ rằng sẽ không chịu nổi. Lâm Tầm lúc này ngưng chiến, rõ ràng là cho hắn người sư huynh này lưu mặt mũi. Ngươi còn có điều giữ lại. Quý Sơn Hải ánh mắt có chút vi diệu phức tạp. Nàng tin tưởng cảm nhận được, cho dù là chiến đấu đến thời khắc này, Lâm Tầm cũng không có đem chân chính cực hạn chiến lực triển lộ ra. Mà bọn hắn đồng loạt ra tay, đều không thể bức bách đến Lâm Tầm cuối cùng hết thảy lực lượng. Làm sơ so sánh, liền lập tức phân cao thấp. Vừa mới phá cảnh cũng không chống được quá lâu. Lâm Tầm cười nói. Chiến đấu kết thúc. Lâm Tầm bắt đầu khoanh chân ngồi tính tỏa, tiến một bước củng cố đạo hạnh. Chính như hắn nói, hắn bây giờ vừa mới chứng đạo siêu thoát cảnh. Liên quan tới này cảnh huyền bí cùng tiềm năng, còn cần tiến một bước khai quật cùng rèn luyện. Bất quá, thông qua vừa rồi trận chiến kia, cũng là nhường Lâm Tầm đại khái nhận biết đến chính mình trước mắt nắm giữ chiến lực ở vào cỡ nào trình độ bên trong. Những người khác thì đều không thể bình tĩnh. Các ngươi Phương Thốn Sơn truyền nhân từng cách đều như thế biến cường đại. A Đàm Lưu Vân không nhịn được hỏi. Hắn vừa rồi kém chút không cẩn thận nói ra biến thái hai chữ. Tỉnh Trung Nguyệt nghĩ nghĩ, nghiêm túc hồi đáp, không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Những người khác hai mặt nhìn nhau, trong lòng càng thêm vô pháp bình tĩnh. Quý Sơn Hải bỗng nhiên nói ra. Trời sáng cái này bất hủ đạo chiến liền đem hạ màn kết thúc. Lúc rời đi, chư vị cũng đều phải cẩn thận một chút. Tỉnh Trung Nguyệt bọn người trong lòng run lên. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 291 chương 2877 nổi lên thập phương ma vực bên ngoài. Nguyên giáo Phương Đạo Bình, Linh giáo Thanh Vân, Thiền giáo Già Diệp, Vu giáo Tổ Văn Hoành, cùng thập đại bất hủ cử đầu một đám siêu thoát cảnh lão quái vật, đều là đem ánh mắt nhìn về phía trong hư không. Một cái vòng xoáy môn hộ nhẹ nhàng trôi nổi tại kia. Không khí ngột ngạt yên tĩnh. Bởi vì hôm nay là bất hủ đạo chiến kết thúc thời gian. Ai cũng tin tưởng, lần này bất hủ đạo chiến kết cuộc đem cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống. Thậm chí cực có thể phát sinh không thể dự đoán ngoài ý muốn, thời gian như từng giọt nước trôi qua. Rốt cuộc kia đứng im bất động vòng xoáy môn hộ đột nhiên khẽ run lên, theo sát lấy một thân ảnh từ đó đi ra. Chính là Nguyên Trường Thiên Nguyên Tây Lưu, lập tức tràn ngập mong đợi nghênh đón đi lên. Thiếu Nguyên Trường lão, lần này thu hoạch như thế nào? Nguyên Trường Thiên lắc đầu, thần sắc u ám, chớ có hỏi lại. Cướp đoạt thần giai trật tự khuất nhục kinh lịch, nhường hắn đến nay canh cánh trong lòng. Mỗi khi nhớ tới ngay lúc đó từng bức họa, hắn tựu cảm thấy không nói ra được sỉ nhục cùng phẫn hận. Nguyên Tây Lưu khẽ giật mình, nhạy cảm phát giác được Nguyên Trường Thiên tâm cảnh không thích hợp, hắn không nhịn được nhíu mày. Cái khác lão quái vật đều là lạnh lùng đánh giá Nguyên Trường Thiên, ánh mắt chớp động, cũng không có ai hiển lộ địch ý. Dù sao, Nguyên Trường Thiên đến từ Đệ Cửu Thiên Vực, là vĩnh hằng thần tộc Nguyên Thị Thần Tử. Mặc dù lần này là đại biểu nguyên giáo xuất chiến, nhưng ai cũng sẽ không chỉ đem hắn xem như nguyên giáo người. Tiểu hữu, xin hỏi kia thần giai trật tự bị ai đoạt được? Vu giáo Tổ Văn Hoàng nhẹ giọng hỏi. Vừa nhắc tới cái này, Nguyên Trường Thiên trong lòng tựu một trận bực bội, cau mày nói, Lâm Tầm. Lâm Tầm mọi người tại đây đều lộ ra vẻ không thể tin được. Như thế nào là hắn? Liền là Phương Đạo Bình đều khẽ giật mình. Nội tâm chấn động không thôi. Tại hắn dự đoán bên trong, Quý Sơn Hải, Văn Kiều Thủy, Thương Phù Phong đều là nhất có hy vọng tranh đoạt kia thần giai trật tự nhân tuyển. Có ai nghĩ được, người thắng cuối cùng lại là Lâm Tầm? Điều này có thể tiểu hữu có thể hay không nói rõ chi tiết? Nói chuyện ngay lúc đó đi qua Tổ Văn Hoàng không nhịn được hỏi. Nguyên Trường Thiên sắc mặt khó coi, đây là muốn để cho mình tự vạch trần vết sẹo. Mất mặt xấu hổ đối với hắn mà nói, ngay lúc đó đi qua liền là hắn cả đời nhất khuất nhục thời khắc. Hắn đâu có thể nào sẽ ở cái này trước mắt bao người. Chính mình dùng đao đâm chính mình trái tim, các ngươi vẫn là đi hỏi Lâm Tầm đi. Nguyên Trường Thiên hừ lạnh, tất cả mọi người là đã sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Liếc mắt liền nhìn ra, tại tranh đoạt thần giai trật tự lúc, Nguyên Trường Thiên tất nhiên là cái kẻ thất bại, mới có thể như thế chú ý. Có người hỏi, tiểu hữu, ta để Bát Thiên Vực thập đại tông tộc người tham chiến, có phải là hay không bị Lâm Tầm làm hại? Nguyên Trường Thiên nhẹ gật đầu. Kia thập đại bất hủ cử đầu lão quái vật mặt đều âm trầm xuống. Quả là thế tiểu hữu, ta thiền giáo người tham chiến lại là bị ai làm hại? Phật Tôn Già Diệp hỏi. Nguyên Trường Thiên mặt không chút thay đổi nói, Lâm Tầm. Gia Diệp khẩu tuyên một tiếng Phật hiệu, liền không lại nhiều lời. Ta Vu giáo người tham chiến sẽ không phải cũng là bị Lâm Tầm người này làm hại a? Tổ Văn Hoành cũng nhìn không được hỏi ra âm thanh. Nguyên Trường Thiên nhẹ gật đầu. Tâm hắn tự rất kém cỏi, có thể không nói lời nào thời điểm liền không nói nói. Có thể câu trả lời của hắn vẫn là để giữa sân rối loạn tưng bừng. Lâm Tầm cái tên này giống như một cây gai, hung hăng chinh lịch vào ở đây những đại nhân vật kia trong lòng. Phương đạo hữu, hiện tại ngươi còn có cái gì có thể nói theo ta thấy? Lâm Tầm người này suy nghĩ độc địa, là cố ý nhờ vào đó cơ hội tàn nhẫn sát hại cái khác người tham chiến. Tổ Văn Hoành đằng đằng sát khí, đầu mâu chỉ hướng Phương Đạo Bình. Phương Đạo Bình nói, Phương mỗ vẫn là câu nói kia, bất hủ đạo chiến chú định không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong. Huống chi, nếu không phải những cái kia người tham chiến cố ý gây chuyện sinh sự, chỉ sợ căn bản sẽ không phát sinh nhiều như vậy tai họa. Buồn cười, Tổ Văn Hoành sắc mặt băng lãnh. Bất hủ đạo chiến bên trong, cạnh tranh cùng chiến đấu không thể tránh né. Nhưng Lâm Tầm như thoáng có một chút lương tâm, cũng đoạn sẽ không xuất hiện nhiều như vậy thương vong. Phương Đạo Bình lạnh nhạt nói, đàm luận những này rất không có ý nghĩa. Phương mỗ cũng lười tranh luận cái gì. Như chư vị dự định nhờ vào đó cơ hội tới đối Lâm Tầm bất lợi, đây chính là cùng ta Nguyên giáo là địch. Mọi người sắc mặt đều một trận sáng tối chập chờn. Ha ha, thần giai trật tự rơi vào Lâm Tầm trong tay, các ngươi Nguyên giáo tự nhiên muốn bảo vệ hắn. Bất quá, Phương đạo hữu cũng đừng cầm những lời này hù dọa chúng ta. Thật không để ý mặt mũi, đối với người nào đều không tốt. Tổ Văn Hoành cười lạnh. Có người bỗng nhiên nói, như thần giai trật tự thật rơi vào Lâm Tầm trong tay, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Quý Sơn Hải, Văn Kiều Thủy, Thương Phù Phong ba vị này thần tử cấp nhân vật cũng bại. Ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn về phía Nguyên Trường Thiên. Nguyên Trường Thiên trong lòng hơi động, mặt không chút thay đổi nói, Văn Kiều Thủy, Thương Phù Phong tình cảnh có thể thê thảm vô cùng, chẳng những không có chứng đạo siêu thoát, ngược lại bị Lâm Tầm từng cách trấn áp. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi, bị tin tức này kinh đến. Trong đó thuộc về thiền giáo già Diệp, Vu giáo Tổ Văn Hoành tức giận nhất. Văn Kiều Thủy đại biểu là thiền giáo, Thương Phù Phong đại biểu là Vu giáo, cả hai đều là đến từ Đề Cửu Thiên Vực, phía sau các trạm lấy một cái vĩnh hằng thần tộc. Nhưng hôm nay bọn hắn lại tại bất hủ đạo chiến bên trong gặp nạn. Cái này nếu để bọn hắn phía sau tôn tộc biết rõ, bọn hắn thiền giáo, Vu giáo cũng chắc chắn sẽ gặp liên lụy. Tên nghiệp chướng này, Tổ Văn Hoành hạ giọng giận dữ chửi mắng. Già Diệp hai đầu lông mày cũng hiện hiện một vòng hàn ý. Mỗi người bọn họ trong thế lực người tham chiến vẫn lạc, cũng có thể tiếp nhận. Có thể Văn Kiều Thủy, Thương Phù Phong như xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng, bọn hắn chú định đem đứng trước đến từ vĩnh hằng thần tộc Văn Thị, Thương Thị lửa giận. Mà lúc này, kia thập đại bất hủ cử đầu lão quái vật bọn họ đều bị kinh đến. Lâm Tầm tiểu tử này đơn giản phát sồ, lại vẫn dám đối kia để cửu thiên vực thần tử cấp nhân vật ra tay. Phương Đạo Bình cùng cách đó không xa Thanh Vân liếc nhau, lo âu trong lòng càng thêm nồng nặc. Sơn Hải cô nương đâu, có người hỏi. Sơn Hải cô nương tự nhiên vô ưu, Nguyên Trường Thiên nói. Đồng thời nàng rất đại độ, rõ ràng có được cướp đi thần giai trật tự lực lượng cơ hội, có thể nàng lại đem cơ hội tặng cho Lâm Tầm. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, kinh nghi bất định. Quý Sơn Hải là vĩnh hằng thần tộc Quý Thị trên lòng bàn tay Minh Châu, là danh dương để cửu thiên vực thần nữ. Thật muốn so sánh thân phận và địa vị, Nguyên Trường Thiên, Thương Phù Phong, Văn Kiều Thủy đều muốn kém một chút. Mà giống như nàng như vậy tiên tử, như thế nào đem thần giai trật tự chắp tay nhường cho Phương Đạo Bình? Sầm mặt lại, nói, Nguyên Trưởng lão, còn xin chú ý lời nói của ngươi. Ngươi cũng đã biết, tự ngươi lời nói này truyền đi, sẽ cho Sơn Hải cô nương mang đến bao nhiêu phong ba. Thần giai trật tự quá trọng yếu, nếu để Quý thì biết rõ, Quý Sơn Hải đem như thế cơ duyên tặng cho Lâm Tầm, chỉ sợ cũng phải vì đó tức giận. Mà Nguyên Trường Thiên trước mặt mọi người đem tin tức này nói ra, rõ ràng là dụng tâm hiểm áp, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Nếu không tin, chờ Sơn Hải cô nương sau khi ra ngoài, tự mình hỏi một chút nàng chính là. Nguyên Trường Thiên nói, nhìn ra được, chư vị không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Nguyên Mỗ trong lòng đến bây giờ cũng rất nghi hoặc, không biết đạo Sơn Hải cô nương vì sao muốn làm như thế. Phương Đạo Bình sắc mặt lại âm trầm một chút. Nguyên Trường Thiên bây giờ hoàn toàn chính xác tại Nguyên giáo đảm nhiệm trưởng lão chức vụ. Có thể càng quan trọng hơn là, hắn đến từ đệ cửu thiên vực Vĩnh Hằng thần tộc Nguyên Thị Như, đổi lại cách khác Nguyên giáo truyền nhân dám nói như vậy, sớm bị Phương Đạo Bình tại chỗ chấn sát. Nhưng vào lúc này, kia vòng xoáy trong Dũng Đạo lần lượt đi ra một chút thân ảnh. Phía trước nhất một bộ mộc mạc tay áo lớn váy dài, dáng người cao gầy, chính là Quý Sơn Hải. Tại phía sau kia là Tỉnh Trung Nguyệt, Đàm Lưu Vân, Bồ Tùng Tử, Nhạc Du Phong bọn người. Lại sau này thì là Lâm Tầm cùng Lê Chân. Khi thấy một màn này, một đám lão quái vật trong lòng đều là rất cảm giác khó chịu. Lần này tham dự Bất Hủ Luận Đạo trong thế lực, duy chỉ có Linh giáo không một thương vong. Liền là Nguyên giáo cũng còn có ba vị người tham chiến tại cuối cùng đi ra. Duy chỉ có bọn hắn những thế lực này người tham chiến, gần như toàn quân bị diệt, mang theo một loại phẫn nộ, hận ý cùng sát cơ. Những này lão quái vật bọn họ ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cùng là một người. Lâm Tầm tựa hồ đã dự liệu được lại có tình cảnh như vậy. Lâm Tầm thần sắc rất bình tĩnh, không có chút rung động nào. Chỉ là khi hắn cùng Lê Chân dự định hướng Phương Đạo Bình bên kia bước đi lúc, lại bị người quát tháo. Lâm Tầm, ngươi đứng lại đó cho ta mở miệng, chính là Tổ Văn Hoành. Sắc mặt hắn lãnh khốc, phát sinh ở thập phương ma vực bên trong sự tình, chúng ta đều đã tin tưởng. Hiện tại, ngươi có biết tội của ngươi không? Tiếng như kinh lôi, kinh khủng uy áp cũng là trước tiên khóa chặt Lâm Tầm. Tổ đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Phương Đạo Bình lúc này đứng ra, lạnh lùng nói, thật sự định tại vạch mặt? Vạch mặt lại như thế nào? Ta Vu giáo bốn vị người tham chiến bị hắn sát hại, liền Thương Phủ Phong cũng bị hắn trấn áp, không rõ sống chết. Cái này Lâm Tầm nhất định phải giao cho ta Vu giáo xử trí. Tổ Văn Hoành lạnh lùng nói. Bầu không khí lập tức dương cung bạc kiếm. Chẳng ai ngờ rằng Tổ Văn Hoành như thế không kịp chờ đợi. Nếu là Vu giáo dự định phá hư Bất Hủ Đạo chiến quy củ, vậy ta Linh giáo cũng không đáp ứng. Giờ khắc này Thanh Vân cũng đứng ra, thần sắc bình tĩnh. Sự tình không có giải quyết trước, cái này Lâm Tầm hoàn toàn chính xác không thể cứ vậy rời đi. Thiền giáo già Diệp chắp tay trước ngực, trầm giọng mở miệng. Cái này cũng chẳng khác gì là tại tỏ thái độ. Không sai, Lâm Tầm người này phát rồ, tàn nhẫn hung hăng ngang ngược. Những người khác có thể rời đi, duy chỉ có hắn không được. Phương Đạo Bình, nếu ngươi thật vì Nguyên giáo tốt, khuyên ngươi tốt nhất chớ có lại cắm tay. Nếu không, hôm nay không chỉ là Lâm Tầm, chỉ sợ liền ngươi cũng vô pháp rời đi. Thanh Vân, ngươi có thể đại biểu không được toàn bộ Linh giáo, chuyện này cũng cùng các ngươi Linh giáo không quan hệ, tốt nhất vẫn là hiện tại liền mang theo các ngươi Linh giáo người rời đi. Những cái kia thập đại bất hủ cự đầu lão quái vật bọn họ đều nhao nhao lên tiếng. Mảnh này tinh không trở nên ngột ngạt, túc sát chi khí mãnh liệt. Quý Sơn Hải nhìn xem một màn này, nhíu nhíu mày, nhưng không có nói cái gì. Tỉnh Trung Nguyệt cũng như thế, hắn muốn so bất luận kẻ nào đều bình tĩnh, chỉ là trong lòng của hắn nghĩ như thế nào lại không người tin tưởng. Nguyên Trường Thiên cùng Nguyên Tây Lưu nhìn xa xa một màn này, ánh mắt bên trong có lạnh lùng quang trạc chớp động. Ngay tại kiếm này dương nỏ trương bầu không khí bên trong, Lâm Tầm cười nói, sớm đoán được sẽ như thế. Nếu các ngươi còn muốn nhường Văn Kiều Thủy, Thương Phù Phong còn sống, tốt nhất hiện tại liền tránh ra. Nếu không, đem Lâm Mỗ chọc tới, có thể sự tình gì đều làm ra được. Nói, hắn đem Vô Uyên kiếm đỉnh xuất ra, nhẹ nhàng nhìn lên nắp đỉnh, Thương Phù Phong thanh âm tức giận theo kiếm đỉnh bên trong truyền ra. Chư vị không cần để ý ta. Nhanh chóng đem cái này họ Lâm Diệt Văn Kiều Thủy than nhẹ âm thanh cũng vang lên. Lâm huynh, ngươi như hiện tại thả ta, ta dùng văn thị danh nghĩa cam đoan, có thể nhường ngươi còn sống rời đi nơi đây. Hai người thái độ rõ ràng không giống. Nhưng nhìn đến một màn này, ai còn không rõ ràng. Hai vị này thần tử tính mệnh một mực bóp tại Lâm Tầm trong tay, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể diệt hai vị này thần tử. Cái này khiến già Diệp Tổ Văn Hoành bọn người vừa sợ vừa giận. Canh thứ hai chậm một chút. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 291 chương 2878 nhường cùng không cho tại lão quái vật bọn họ kinh sợ đồng thời. Thương Phù Phong nguyên thần bị Lâm Tầm một cái nắm ra. Nhưng vẫn là không cho Lâm Tầm hỏi. Tổ Văn Hoành đều hận không thể một bàn tay chụp chết Lâm Tầm. Hắn sát cơ mãnh liệt. Nói, Lâm Tầm, ngươi làm như thế sẽ chỉ làm thần tộc thương thì hận ngươi tận xương. Ba Lâm Tầm một bàn tay quất vào Thương Phù Phong trên mặt. Cái tát giòn vang. Cái sau phẫn nộ muốn điên. Tây Thanh nói, giết, mau giết cái này nhiệt chứng âm thanh truyền tinh không. Có thể Tổ Văn Hoành cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí những người khác không dám. Nếu để Thương Phù Phong chết ở chỗ này, bọn hắn đều sẽ bị liên lụy. Lãng phí thời gian nữa, gia hỏa này bị nhục nhã sẽ chỉ càng nhiều, về sau chỉ sợ đều không ngóc đầu lên được làm người. Lâm Tầm bình tĩnh nói. Đến tột cùng như thế nào, ngươi mới thả người? Tổ Văn Hoành gắt gao kềm chế nội tâm sát cơ hỏi. Làm ta bình yên trở về nguyên giáo về sau, tự sẽ thả người. Lâm Tầm thuận miệng nói. Phương đạo hữu, đều bực này thời điểm, các ngươi nguyên giáo còn dự định che chở người này? Tổ Văn Hoành lạnh lùng nói. Phương đạo bình nói, ta nguyên giáo cũng sẽ không bởi vì cố kỵ đến từ để cửu thiên vực trả thù mà bỏ qua tông môn của mình truyền nhân mặc kệ. Tổ Văn Hoành cười lạnh, hậu quả này ngươi đảm đương không nổi, các ngươi nguyên giáo cũng đảm đương không nổi. Ba Lâm Tầm lại rút Thương Phù Phong một bàn tay. Cái sau đều nhanh muốn điên rồi. Gầm thét lên. Ta nói, để các ngươi đồng thủ có thể càng như vậy. Tổ Văn Hoành càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đã nhìn ra, không chỉ Lâm Tầm không thèm đếm xỉa, liền Phương Đạo Bình cũng không băn khoăn nữa đắc tội thương thì đem gặp phải hậu quả. Cuối cùng, Tổ Văn Hoành hít thở sâu một hơi, cắn răng làm ra quyết đoán. Nhưng hắn thân ảnh hướng một bên tránh đi. Sớm làm như thế, gia hỏa này tựu không cần chịu kia hai bàn tay. Nhớ kỹ, hắn là bởi vì ngươi mà gặp nhục nhã. Lâm Tầm cười lên, một tay lấy Thương Phù Phong nguyên thần nhét vào Vô Uyên kiếm đỉnh. Tổ Văn Hoành lồng ngực một trận chập trùng, rõ ràng là bị tức. Ngươi đây có để hay không cho Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Già Diệp? Nhường. Già Diệp rất bình tĩnh, nói, Lâm Tầm, chính ngươi chết không sao. Có thể ngươi như mang theo hai vị thần tử nguyên thần trở về nguyên giáo, liền là đang vì nguyên giáo gây tai họa, sẽ liên lụy đến nguyên giáo trên dưới rất nhiều người. Lâm Tầm con ngươi nhíu lại. Cái chiêu gì tai đều không trọng yếu. Phương Đạo Bình mở miệng. Ta Phương Đạo Bình chỉ biết là, hôm nay ta nguyên giáo truyền nhân muốn rời khỏi, lại gặp bị gây khó khăn đủ đường. Chuyện này, về sau tự sẽ đòi một câu trả lời hợp lý. Lời nói bình tĩnh, lại cường thế chi cực, mà những lời này cũng là nhường Lâm Tầm trong lòng ấm áp. Tại mực này thế cuộc dưới, Phương Đạo Bình dùng phó các chủ thân phận, còn có thể làm ra như thế tỏ thái độ. Vị này ai có thể không động dung, không cảm động? Già Diệp không cần phải nhiều lời nữa, nhượng bộ một bên. Các ngươi đâu? Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía kia thập đại bất hủ cự đầu lão quái vật bọn họ. Giờ phút này, những này lão quái vật bọn họ sắc mặt đều kỳ trinh lệch vô cùng. Thương Phù Phong, Văn Kiều Thủy tính mệnh, cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Chỉ khi nào bởi vì bọn họ ngăn cản, mà nhường hai vị này thần tử gặp nạn, vậy thì cùng bọn hắn có quan hệ cuối cùng. Bọn hắn nhường. Lâm Tầm, ngươi cùng Nguyên giáo chắc chắn sẽ là chuyện hôm nay trả giá đắt, các ngươi Phương Thốn Sơn tất cả mọi người phải gặp ương, những này lão quái vật chỉ có thể nhờ vào đó đến phát tiết nội tâm hận ý cùng không cam lòng. Nghe vậy, Lâm Tầm lạnh nhạt nói, đã các ngươi nói như vậy, kia Lâm Mỗ cũng không ngại nói thẳng, sớm tối có một ngày, ta hội sẽ đạp vào Đệ Bát Thiên Vực, đi hội kiến chư vị chỗ tông tộc. Nói, hắn cùng Lê Chân cùng một chỗ hướng Phương Đạo Bình chỗ chi địa đi đến. Không có người ngăn cản, dù là những cái kia lão quái vật bọn họ đều hận không thể giết chết Lâm Tầm, nhưng lại bởi vì Văn Kiều Thủy Thương Phủ Phong nguyên nhân, không thể không nhịn khí thôn âm thanh. Cho đến Lâm Tầm cùng Lê Chân tới gần, Phương Đạo Bình triệt để nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa Thanh Vân, nói ra, về sau nếu có nhàn rỗi, nhớ rõ đến Nguyên giáo tìm ta uống trà. Thanh Vân mỉm cười gật đầu, sư huynh, Sơn Hải cô nương, nhiều hơn bảo trọng Lâm Tầm cũng truyền âm cùng Tỉnh Trung Nguyệt, Quý Sơn Hải bọn người cáo biệt. Trên đường cẩn thận một chút, bọn hắn sẽ không như vậy thu tay lại. Tỉnh Trung Nguyệt dặn dò. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Ngươi cũng đừng quên ta tỉ tỉ sự tình. Quý Sơn Hải chân thành nói. Lâm Tầm cũng nghiêm túc đáp ứng. Chư vị, chúng ta đi đầu một bước. Phương Đạo Bình ánh mắt quét qua mọi người, dứt lời, liền mang theo Lâm Tầm, Lê Chân cùng rời đi. Còn như Nguyên Trường Thiên, Nguyên Tây Lưu phải chăng muốn đi, hắn đã lười đi để ý tới. Cáo từ. Thanh Vân cũng mang theo Quý Sơn Hải bọn người rời đi. Đưa mắt nhìn thân ảnh của bọn hắn biến mất. Tổ Văn Hoành hít thở sâu một hơi. Nói. Già Diệp huynh, ngươi cảm thấy chuyện này nên như thế nào giải quyết? Già Diệp bình tĩnh nói. Ta coi là. Tại Thương Thị. Văn Thị trong mắt. Thần giai trật tự có lẽ muốn so bọn hắn tông tục thần tử quan trọng hơn. Một câu, lệnh làm ở đây những người khác trong con ngươi hàn mang lấp lóe. Chư vị, chúng ta cáo từ trước. Thập đại bất hủ cử đầu lão quái vật bọn họ lúc này vội vàng mà đi. Xem ra, bọn hắn cũng đã làm ra quyết định. Tổ Văn Hoành ánh mắt thâm trầm. Già Diệp đạo hữu. Các ngươi thiền giáo dự định như thế nào? Làm Già Diệp nói. Từ đây chỗ đến Nguyên giáo tổ đỉnh, nhanh nhất cũng muốn nửa tháng đường xá. Giống như Phương Đạo Bình một đoàn người vạn nhất tao ngộ cái gì bất chắc, tựa hồ cùng chúng ta cũng liên lụy không lên quan hệ thế nào. Tổ Văn Hoành nói. Không sai. Một chút chuyện không tốt, chỉ cần không còn ta Vu giáo trước cửa phát sinh, liền là bị người hỏi tới, cũng cùng chúng ta không quan hệ. Cáo từ. Già Diệp quay người mà đi. Tổ Văn Hoành hít thở sâu một hơi. Ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa còn không có rời đi Nguyên Trường Thiên. Nguyên Tây Lưu. Nói. Hai vị là dự định xem náo nhiệt. Vẫn là xen vào vào đây không xen vào. Nguyên Trường Thiên lắc đầu, liền mang theo Nguyên Tây Lưu cùng rời đi. Tổ Văn Hoành đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Không nhịn được cười lạnh. Một đầu hoàn chỉnh thần giai trật tự lực lượng, các ngươi Nguyên Thị hội sẽ cam tâm khoanh tay đứng nhìn thiếu chủ? Chúng ta thật không xen vào trên đường. Nguyên Tây Lưu không nhịn được hỏi. Nguyên Trường Thiên thuận miệng nói. Lão tổ, còn nhớ rõ phía trước tới tham gia bất hủ đạo chiến trước, ta từng phân phó những chuyện ngươi làm a? Đương nhiên nhớ rõ. Nguyên Tây Lưu không cần nghĩ ngợi. Lúc ấy Nguyên Trường Thiên từng mệnh lệnh nhường hắn đi liên hệ Vĩnh Hằng Cảnh nhân vật, vì chính là một khi xuất hiện Lâm Tầm còn sống trở về Nguyên giáo sự tình lúc, có thể đem Lâm Tầm mạt sát. Lúc đó Nguyên Tây Lưu còn tưởng rằng Nguyên Trường Thiên là chuyện bé xé ra to, nhưng bây giờ xem ra Nguyên Trường Thiên lúc trước phán đoán cũng không phạm sai lầm. Lâm Tầm lại thật còn sống, theo thập phương ma vực bên trong rời đi, tình huống bây giờ có biến. Lâm Tầm tay cầm thần giai trật tự lực lượng, đã trở thành các đại thế lực trong mắt con mồi, mà chúng ta cũng đoạn không thể như vậy bỏ qua. Nguyên Trường Thiên trong con ngươi sát cơ bốc hơi. Lão tổ, ta nhớ được ngươi rời đi tông tộc lúc từng mang theo một bí bảo, có thể trước tiên liên hệ với phụ thân ta. Nguyên Tây Lưu chấn động trong lòng. Thiếu chủ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Nguyên Trường Thiên gằn từng chữ một. Mời tông tộc lão già xuất thủ. Tại nửa đường bên trên diệt phương đảo bình một đoàn người nguyên Tây Lưu trong con ngươi tinh mang lói lên. Nói. Thiếu chủ. Như sự tình tiết lộ ra ngoài. Sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến ngươi đi giành nguyên thanh các chủ sự tình. Sở dĩ mới muốn đem bọn hắn toàn bộ diệt. Nguyên Trường Thiên nói. Kể từ đó. Thương Phù Phong. Văn Kiều Thủy chết. Cũng có thể đều tính tới Lâm Tầm trên đầu. Thậm chí có thể tính đến Nguyên Giáo trên đầu. Tóm lại. Cùng chúng ta là không có bất kỳ cái gì một tia quan hệ. Nghe vậy, Nguyên Tây Lưu lúc này liền lấy ra một kiện bí bảo bắt đầu hành động. Cùng này đồng thời tinh không bên trong. Phương Đạo Bình, Lê Chân, Lâm Tầm ba người cùng một chỗ tốc độ cao nhất Nazi. Vài ngày trước thời điểm. Ta đã dùng bí pháp liên hệ tông môn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nhiều nhất trong 3 ngày, chúng ta Nguyên Giáo nhân mã liền có thể cùng chúng ta gặp mặt. Đến lúc đó tựu triệt để an toàn. Phương Đạo Bình nhanh chóng truyền âm nói. 3 ngày những địch nhân kia chỉ sợ không có như thế đại kiên nhẫn chờ đợi 3 ngày sau mới đuổi theo. Ta thậm chí hoài nghi. Tại chúng ta vừa rời đi, bọn hắn đã triển khai hành động. Lê Chân nhíu mày. Phương Đạo Bình thần sắc bình tĩnh nói, không ngại. Liền là phát sinh một chút phong ba còn có ta tại. Hắn biết rõ. Dù là Lâm Tầm cầm chắc lấy Văn Kiều Thủy. Thương Phù Phong tính mệnh. Những cái kia cửu địch cũng tuyệt đối sẽ không đến đây dừng tay. Nguyên nhân rất đơn giản. Thần giai trật tự dụ hoạt thực sự quá lớn lớn đến có thể làm cho bất kỳ thế lực nào đều không tiếc bất cứ giá nào đến cướp đoạt trước đó tại thập phương ma vực bên ngoài. Vu giáo. Thiền giáo nhóm thế lực sở dĩ lựa chọn nhượng bộ. Đơn giản là bởi vì ngay lúc đó thế cuộc không thích hợp trực tiếp đồng thủ. Nếu không, chắc chắn sẽ bị thương thì. Văn thị hỏi tội. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Đám người bọn họ tại nửa đường bên trên như phát sinh một chút ngoài ý muốn. Dù là Văn Kiều Thủy, Thương Phù Phong chết mất. Cả hai phía sau vĩnh hằng thần tộc cũng vô pháp đi trách tội Vu giáo. Thiền giáo những thế lực này. Đáng tiếc. Chúng ta Nguyên Giáo ba vị các chủ. Đều không pháp ngoại gia. Nếu không. Tùy ý đến một vị. Đều có thể đủ dễ như trở bàn tay chỗ phá giải trước mắt tình thế nguy hiểm. Phương Đạo Bình khẽ than thở một tiếng. Nguyên không các chủ ngôn tịch tâm cảnh xảy ra vấn đề. Nguyên thanh các chủ Thái Huyền tại ngộ huyền bí cảnh bên trong cùng mình quần nhau. Không để ý tới thế sự. Nguyên thanh các chủ Du Bắc Hải thì tại là chứng đạo vĩnh hằng sự tình làm chuẩn bị. Mà giáo chủ rất nhiều năm trước tựu mặt vô âm tín. Nguyên nhân chính là như thế. Những trong năm này. Nguyên giáo bên trong mới có thể xuất hiện nhiều như vậy loạn trong giặc ngoài. Giống như những cái kia bất hủ cử đầu thế lực. Thậm chí đều muốn thẩm thấu đến nguyên giáo từ trên xuống dưới từng cái phương diện một mực lặng im không nói Lâm Tầm bỗng nhiên mở miệng. Tiền bối. Thế cuộc còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Bọn hắn chỉ cần dám đuổi theo. Trừ phi là vĩnh hằng cảnh lực lượng. Nếu không. Vô luận là ai. Đều ngăn không được chúng ta. Vĩnh hằng cảnh nhân vật một khi xuất động. Chắc chắn sẽ gặp thiên địa quy tắc phản phệ. Chuyện này đối với bọn hắn đạo hạnh hội sẽ sinh ra cực lớn tổn thương. Phương Đạo Bình nói. Cho dù bực này nhân vật thật muốn xen vào đây, tối đa cũng sẽ chỉ xuất động một tôn ý chí pháp tướng. Đối với chúng ta uy hiếp mặc dù đại, nhưng còn chưa đủ lấy chí mệnh. Nghe vậy, Lâm Tầm không nhịn được nhìn Phương Đạo Bình một chút. Hiển nhiên tại Phương Đạo Bình trong tay nên có thể đi chống lại vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng lực lượng áp chủ bài. Phương Đạo Bình nói, trên thực tế, tứ đại tổ đình ở giữa tranh đấu. Không phải là đến thời điểm bất đắc dĩ. Không ai sẽ đánh ra vĩnh hằng cảnh lá bài này. Bởi vì như vậy. Chẳng khác nào triệt để vạch mặt. Đem triệt để dẫn phát tứ đại tổ đình ở giữa đại chiến. Loại kia tai nạn. Dù ai cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Mới nói được cái này. Phổ cận tinh không bỗng nhiên run lẩy bẩy. Vô số tinh thần lung la lung lay như muốn rơi xuống. Một cỗ kinh khủng sát khí lạnh như băng cũng là như bài sơn đảo hải cuốn tới. Lâm Tầm, Phương Đạo Bình, Lê Chân cùng nhau trong lòng run lên. Những tên kia tới thật là khá nhanh bê. Sợ. Hôm nay quá muộn. Trời sáng tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 291 chương 2879 lực lượng một người thay đổi càn khôn độn quang như mưa. Tư không một trận kịch liệt oanh minh. Một đám tựa như thần chỉ lóa mắt thân ảnh xuất hiện. Rõ ràng là kia thập đại bất hủ cử đầu lão quái vật. Mỗi một cách đều có lấy siêu thoát cảnh đại viên mãn đạo hạnh. Tại tu vi bên trên, không có một cách nào kém hơn Phương Đạo Bình khi bọn hắn xuất hiện. Một thân minh mông uy áp cũng là như phô thiên cách địa hướng Lâm Tầm bọn hắn cuốn tới. Phương Đạo Bình, chỉ cần đem thần giai trật tự lưu lại, chúng ta có thể cho các ngươi sống sót cơ hội. Cầm đầu là một vị vương gia lão quái vật, tên Vương Trọng Viên. Liễu tu tóc trắng, bộ dáng gầy gò, toàn thân khí tức lại là trong mọi người mạnh nhất. Cái khác lão quái vật sát khí đằng đằng, khí cơ một mực khóa chặt Lâm Tầm bọn hắn. Ba cái hô hấp về sau, chúng ta cần một cái đáp án rõ ràng. Vương Trọng Viên thanh âm bình tĩnh trịch địa hữu thanh. Hiển nhiên, hắn căn bản không có ý định lãng phí bất luận cái gì thời gian. Tiền bối, ngươi có thể đối phó mấy cái? Lâm Tầm trực tiếp hỏi. Bốn cái. Phương Đạo Bình không cần nghĩ ngợi. Đủ rồi. Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Lê Chân tiền bối, một trận chiến này còn xin ngươi tránh lui một phen. Lúc nói chuyện, không nói lời gì một phát bắt được Lê Chân cánh tay, đem nó thu vào Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong. Từ đầu đến cuối, Lê Chân cũng không kịp đi cử tuyệt. Cái này khiến Phương Đạo Bình cũng là khẽ giật mình. Tại tính toán của hắn bên trong, là muốn chính mình lưu lại, đi kiềm chế những này đối thủ, cho Lâm Tầm cùng Lê Chân sáng tạo đào tẩu cơ hội. Nhưng bây giờ, Lâm Tầm lại sớm làm ra quyết đoán mà mắt thấy từng cảnh tượng ấy. Vương Trọng Viên mười vị lão quái vật liếc nhìn nhau, không chút do dự xuất thủ. Oanh! Vương Trọng Viên phất tay tế ra một thanh đạo kiếm, mang theo cái khác bảy vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại trước tiên hướng Phương Đạo Bình đánh tới. Mắt sặc trước mắt vua, chỉ cần giải quyết Phương Đạo Bình, trong mắt bọn hắn, vừa mới chứng đạo siêu thoát cảnh Lâm Tầm liền là mặc cho làm thịt côn trùng. Phía trước theo đuổi kích trước, Vương Trọng Viên bọn hắn đã thương lượng xong chiến đấu sách lược. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn triệt để đem Phương Đạo Bình cái này uy hiếp diệt trừ, giết cái khác bảy vị siêu thoát cảnh tồn tại các tế gia chiến mâu, trường thương, cổ ấm, đạo đổ, trung đồng, khay ngọc, đỉnh lô, ngọc thước các loại bảo vật. Không có chỗ nào mà không phải là trong tay bọn họ chí cường bản mệnh. Đạo binh tỏa ra ánh sáng lung linh, đạo quang hừng hực, phóng thích ra uy năng cũng là kinh khủng vô biên. Trong lúc nhất thời, mảnh này tinh không như ngoài khơi mãnh liệt chập trùng. Tư không liên miên sụp đổ. Vô số tinh thần tại một trận phanh phanh phanh nổ đùng bên trong nổ nát vụn bột mịn. Tựa là hủy diệt đại đảo Hồng Lưu đơn giản như nổ hải cuồng đào. Tại thời khắc này quét sạch mà ra. Phương Đạo Bình thân là nguyên giáo phó các chủ, tự nhiên không phải tầm thường cùng cảnh nhân vật có thể so sánh. Tại chiến đấu bộc phát trước tiên, trong tay hắn thêm ra một thanh mỏng như cánh ve trường đao. Tuyết bạch minh mông. Bạch cho dù bị vây công, Phương Đạo Bình lại không tránh không né, trực tiếp nghênh vọt lên. Thân ảnh thon gầy bỗng nhiên bộc phát ra kinh khủng đại đạo quang mang, uy thế nối liền cửu thiên thập địa. Canh Vương Trọng Viên bổ tới một kiếm trực tiếp bị chấn khai. Phương Đạo Bình thân ảnh đã thừa cơ bảo hướng sông. Một thanh tuyết bạch trường đao bang bang rõ ràng ngâm, phóng xuất ra vô số chi chít đao khí, bá đạo lăng lệ, nội ẩn lấy vượt qua tưởng tượng pháp tắc lực lượng. Trong lúc nhất thời, Vương Trọng Viên các loại chờ tám vị siêu thoát cảnh lão quái vật vây công, càng không có cách nào đem Phương Đạo Bình áp chế mà đổi thành một bên. Hai vị lão quái vật thì hướng Lâm Tầm đánh tới. Một cách là kinh thị lão quái vật, tên là Kinh Thác Sơn. Một cách là trung ly thị lão quái vật, tên là Trung Ly Tiểu. cả hai đều có siêu thoát đại viên mãn cảnh tu vi. Sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Giờ phút này một cái thao túng một tôn màu đỏ bảo tháp. Một cái cầm trong tay một đầu kim sắc roi dài. Cùng một chỗ đối Lâm Tầm tiến hành giáp công. Oanh bảo tháp bay lên không, pháp tắc oanh minh đơn giản như muốn trấn áp thiên vũ, uy năng kinh khủng vô biên. Mà Trung Ly tiểu kim sắc roi dài càng là vượt gì đáng sợ. Giống như một đầu vô sở bất trí trật tự thần liên. Mỗi một lần quất roi, đem hư không hung hăng quất nát. Cương mãnh bá đạo. Cái này đổi lại là bất luận một vị nào siêu thoát cảnh sơ kỳ cường giả. Chú định bất lực đi chống cự. Sẽ bị đơn giản chấn sát. Lâm Tầm đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Oanh vô uyên kiếm đỉnh hoành không. Hắn một thân đạo hạnh cũng là cực điểm vận chuyển mà ra. Làm kiếm đỉnh cùng kinh thác sơn bào tháp va chạm. Lâm Tầm nhưng lại không bị đẩy lui. Cái này khiến kinh thác sơn con ngươi ngưng tụ. Hắn vốn cho rằng đối phó một cách vừa phá cảnh người trẻ tuổi. Tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay. Không cần tốn nhiều sức. Nhưng bây giờ, Lâm Tầm lại dùng siêu thoát sơ kỳ đạo hạnh. Cứng rắn chống đỡ lại hắn bực này siêu thoát đại viên mãn trình độ một kích, cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Bạch nhưng tại cùng một thời gian, giống như một đầu kim sắc thần liên roi dài bỗng dưng chợt hiện. Nhẹ nhàng một triển, liền đem Lâm Tầm trói lại. Trung Ly tiểu trong con ngươi lãnh mang lói lên. Cổ tay rung lên. Bị trói ở Lâm Tầm tựu không bị khống chế hướng hắn bên này lướt đến. Hắn nhô ra tay phải, liền muốn một cái nắm lấy Lâm Tầm cái cổ, đem hắn bắt sống. Nhưng vào lúc này oanh ngũ đại đạo thể bỗng nhiên xông ra. Mỗi một cách đều là thân thể phát sáng. Vận dụng trí cường thủ đoạn. Giống như năm vị hoành không mà tới thần chỉ. Đối Trung Ly tiểu tiến hành oanh sát. Cách này biến cố cực nhanh. Nhưng Trung Ly tiểu phản ứng cũng không chậm. Trực tiếp vận dụng bí pháp. Nhô ra tay phải ngưng kết ra một đạo bởi vô số dày đặc pháp các lực lượng biến thành màn sáng bích trướng. Hoành cản trước người. Chỉ tiếc. Hắn căn bản không biết. Lâm Tầm cái này siêu thoát sơ kỳ đạo hạnh. Là bực nào nghịch thiên cùng chỉ sợ. Cũng căn bản không biết. Ngũ đại đạo thể mỗi một cách đều có lấy không kém gì bản tôn chiến lực. Giờ phút này cùng một chỗ công phạt mà lên. Cự ly lại gần. Há có thể là hắn vội vàng phía dưới thi triển ra một đạo màn sáng có khả năng ngăn cản, liền nghe phịch một tiếng nổ đùng, kia một đạo màn sáng trực tiếp sụp đổ. Giống như giấy không chịu nổi. Vô số quang vũ bắn tung tóe. Trung Ly tiểu sắc mặt đột biến, đã tới không kịp né tránh, chỉ có thể dùng hết thảy lực lượng đi đối kháng. Ầm ầm kinh thiên động địa tiếng va chạm vang vọng. Ngũ đại đạo thể vây công phía dưới. Đúng là trực tiếp đem Trung Ly tiểu một thân phòng ngự lực lượng đều đánh nổ. Cái kia có thể so với bất hủ không xấu nói thân thể đều bị đánh cho nhão nhẹt. Tiên huyết bắn tung tóe. Mà mất đi khống chế kim sắc roi dài cũng lại khó trói lại Lâm Tầm bản tôn, trực tiếp bị Lâm Tầm bản tôn chống ra. Oanh thoát khốn trước tiên. Lâm Tầm bản tôn tự vận dụng phóng trục chi môn thần thông. Hóa thành một vòng quang ảnh. Dung nhập vào vô uyên kiếm đỉnh bên trong. Hung hăng nện xuống. Đã sớm bị trọng thương Trung Ly tiểu đâu có thể nào ngăn trở bực này bá đạo một kích. Tại bị vô uyên kiếm đỉnh trấn áp trước tiên. Hắn thân ảnh bỗng biến mất. Bị trấn nhập phóng trục chi môn bên trong. Một hệ liệt cảnh tượng gần như một mạch mà thành, nhanh đến mức khó mà tin nổi tình trạng. Xa xa kinh thác sơn nguyên bản nhìn thấy Lâm Tầm bị kim sắc roi dài vây khốn. Coi là đại cuộc đã định. Có thể không ngờ rằng cái này một màn kế tiếp màn. Lại nhường Lâm Tầm trực tiếp lật bàn. Ngược lại là nhất cử đem Trung Ly tiểu bực này siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại tiêu diệt. Khi thấy Trung Ly tiểu thân ảnh dường gì hư không tiêu thất không thấy, kinh thác sơn đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Như thế nào dạng này ai dám tin tưởng. Một cách vừa bước vào siêu thoát cảnh sơ kỳ người trẻ tuổi, có thể tại điện quang thạch hỏa chi gian diệt đi một vị sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại. Một màn này cũng làm cho những cái kia ngay tại vây công phương đảo bình một đám lão quái vật bọn họ chú ý tới. từng cái con ngươi co rụt lại, biến sắc không thôi. Tại động thủ trước đó, bọn hắn đều là coi là uy hiếp lớn nhất chính là Phương Đạo Bình, cho nên hết thảy suy nghĩ đều tốn hao tại đối phó Phương Đạo Bình bên trên. Ai có thể nghĩ tới, lúc này mới vừa khai chiến không lâu, Lâm Tầm cách này bị bọn hắn là làm mặt cho làm thịt cừu non, lại giết bọn hắn một đồng bạn phân ra hai người đi đối phó Lâm Tầm. Những người khác cùng một chỗ vận dụng toàn lực, nhanh chóng đem Phương Đạo Bình trấn áp. Vương Trọng Viên hét lớn. Lúc này tựu có hai vị lão quái vật bước ra, phóng tới Lâm Tầm đi trợ giúp Kinh Thác Sơn. Đồng thời theo giờ khắc này bắt đầu, những này đến từ thập đại bất hủ cự đầu lão quái vật bọn họ đều là lại không che đậy, đem một thân đạo hạnh cùng thủ đoạn thi triển ra. Âm âm mảnh này tinh không đơn giản như muốn sụp đổ. Vô số đạo quang dòng lũ va chạm, các loại đủ để phần sơn trừ hải đạo binh bay múa. Riêng phần mình phóng xuất ra bất hủ thao thiên uy năng, nghiễm nhiên như chư thần tại chinh chiến. Loại kia tình cảnh quá kinh khủng, siêu thoát cảnh. Vốn là đứng yên tại bất hủ đạo đồ đỉnh phong, lại không bị thiên địa quy tắc câu nệ, nắm giữ lực lượng có thể đủ tại để cửu thiên vực phía dưới hoành hành đặt tại vĩnh hằng chân giới. Tựa như bực này tồn tại, tuyệt đối là ước vạn vạn sinh linh chỉ có thể đi ngưỡng vọng, cúng bái đối tượng. Mà lúc này, đến từ thập đại bất hủ cự đầu một đám lão quái vật cùng Phương Đạo Bình, Lâm Tầm hai người tại mảnh này tinh không bên trong kịch liệt triển khai chém giết. Có thể nghĩ loại kia lực phá hoại cỡ nào chi lớn. Đổi lại là tại bất luận cái gì một cái thế giới vị diện, chỉ sợ sớm đã thây nằm trăm vạn, máu nhuộm càn khôn. Mà tại dạng này một trận đủ để kinh thế hãi tục đại chiến bên trong, những cái kia lão quái vật bọn họ lại đều bắt đầu cảm nhận được đến từ Lâm Tầm uy hiếp. Chỉ một lát sau, cùng trước đó Trung Ly Tiểu bị trấn áp lúc một màn lần nữa phát sinh. Lâm Tầm hai đại phân thân phân biệt kiềm chế lại một tên đối thủ, mà hắn bản tôn cùng cái khác ba đạo phân thân thì cùng một chỗ đối Kinh Thác Sơn tiến hành vây công. Giây lát ở giữa mà thôi, Kinh Thác Sơn cũng chịu tổn thương đầy giấy. Tại bất ngờ không đề phòng, cũng là bị Vô Uyên kiếm đỉnh bên trên quanh quẩn hóa thành một tia ánh sáng phóng trục chi môn trấn áp, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đây đắt là đưa tại Lâm Tầm dưới tay vị thứ hai siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại mà hắn trấn áp Trung Ly Tiểu. Kinh Thác Sơn hai vị này lão quái vật thi triển thủ đoạn, làm cho ở đây những cái kia lão quái vật bọn họ cũng không khỏi sợ hãi. Bọn hắn có thể căn bản chưa từng lĩnh giáo qua phóng trục chi môn thần thông uy năng, thậm chí trước kia đều căn bản chưa nghe nói qua, tự nhiên không biết. Mặc dù vận dụng bực này cấm kỵ thần thông hồi sẽ trong nháy mắt tiêu tốn Lâm Tầm tiếp cận ba thành đạo hạnh, nhưng bực này thần thông áp xúc đến cực hạn lúc, đủ tiếp tục nửa canh giờ thời gian sao? Có thể mọi người cẩn thận. Người này nắm giữ lấy một môn cấm kỵ thần thông, giữa sân vang lên một trận kinh sợ hét lớn. Lâm Tầm cho thấy chiến lực hoàn toàn vượt qua bọn hắn đoán trước, căn bản là vô pháp tưởng tượng. Dạng này một người trẻ tuổi, sao có thể đi trấn sát siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại? Cái này nào chỉ là không thể tưởng tượng nổi, quả thực là việc gì lại đi bốn người đi đối phó cái này tiểu nhiệt xúc? Vương Trọng Viên hét to, sắc mặt hắn đã xanh xám. Soạt lúc này tựu có bốn vị lão quái vật lần nữa hướng sông đi qua, cùng cái khác hai vị lão quái vật cùng một chỗ đối phó Lâm Tầm bản tôn cùng ngũ đại đạo thể. Kể từ đó, Phương Đạo Bình bên kia áp lực lập tức thu nhỏ, tựu chỉ còn lại Vương Trọng Viên cùng một cái khác lão quái vật, đến mức toàn bộ thế cuộc chiến đấu nhường Lâm Tầm nghiễm nhiên trở thành nhất chú mục tiêu điểm. Bằng hắn một người, trước đó diệt sát hai vị lão quái vật không nói, hiện tại càng là kiềm chế sáu vị lão quái vật. Cái này khiến Phương Đạo Bình cũng không khỏi khó có thể tin. Trước đó hắn thế nhưng căn bản không nghĩ tới thế cuộc hội sẽ sinh ra như thế không thể tưởng tượng biến hóa.